Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 36 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Rất nhanh, Tiết Phàm đã tỉnh táo, giờ phút này đầu hắn hơi choáng váng, nhưng đây cũng không chậm trễ hắn ta nhận ra nguy hiểm. Rốt cuộc các người là người phương nào? Sao phải đối địch với Kim Tiên Lâu ta chứ? Tiết Phàm không ngốc, vừa rồi soi chiều với mấy người này, đừng nói một đám người, cho dù là một người, chỉ sợ hắn cũng không có sức chống cự. Hắn cũng chỉ có thể báo ra tên Kinh Tiên Đâu, cho dù là người giang hồ hay là một ít quyền quý, hẳn là không xa lạ với bối cảnh của Kim Tiên Đâu, hy vọng bọn họ nghe được nhắc nhở, có thể biết khó mà lui. Tiết Phàm này thật đúng là đầu óc bị sợ hãi, giờ phút này người ta ở hậu viện Kinh Tiên Đâu sao có thể không biết bọn họ và Kinh Tiên Đâu có quan hệ chứ? Kinh Tiên Đâu thì có thể thế nào? Mà Cửu Diệp nhìn không được bật cười. Tiết Phàm vừa mới nói vậy cũng là dưới tình thế cấp bách, hành động bất đắc dĩ. Giờ phút này thấy đối phương căn bản không để Kinh Tiên Đâu vào mắt, hắn ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy thoát. Ta không biết tột cùng các người là người nào, ta mới tới Tây Bắc cũng không đắc tội ai, các người đối xử với ta như vậy có phải không hợp lý hay không? Nghe Tiết Phàm nói mấy câu mà Cửu Diệp có thể kết luận người này tuyệt đối là hạng người gian xảo, hoàn toàn khác với diện mạo, nhìn qua hơi biết điều của hắn. Đối mặt với người như vậy mà Cửu Diệp mới lười đến vòng vo với hắn. Vì sao người phải giả mạo Đường lão bản? Nghe xong vấn đề này, Tiết Phàm chợt cứng đờ trong một lát, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Người nói cái gì? Ta căn bản không hiểu. Mà Cửu Diệp tiến tới, một chân đạp lên tay hắn, để trên mặt đất, sau đó dùng sức nghiền áp vài cái. Nghe không hiểu sao? Khi nói, hắn lại dùng sức nghiền áp vài cái. Trước không nói mục đích người này tới Tây Bắc quan hệ với Mạc gia hay không, chỉ bằng chuyện hắn giả trang Đường Minh Duệ thuê hung thủ giết người, hắn ta nên chết. Tiết Phàm bởi vì trúng mê dược, thân thể còn giống như hư thoát không có sức gì, bị mà Cửu Diệp dẫm lên nghiền áp, hắn ta cũng không có sức dãy dụa, nhưng từ vẻ mặt trở nên vặn vẹo kia của hắn ta đã biết tài hắn có bao nhiêu đau, người này còn rất giỏi chịu đựng, mặc dù đau hắn cũng không có biểu hiện xin tha. Người đây là lạm dụng tư hình, ta muốn báo quan. Mà Cửu Diệp coi như đã nhìn ra gia hỏa này tuyệt đối chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn không có thời gian lãng phí chỗ này, giơ lên hung hăng cắm chỉ thủ lên đùi hắn ta, tới tới lùi lùi vài lần mới dừng tay. Máu tươi ướt sũng quần của Tiết Phàm, mà Cửu Diệp không hề nương tay, liền kéo lên một ống quần của hắn, lộ ra vết thương còn đang đổ máu. Giờ phút này Tiết Phàm cũng nhìn rõ người trước mắt chẳng những tàn nhẫn độc ác, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Ngay lúc đó hắn suy nghĩ muốn ứng phó như thế nào, mà Cửu Diệp lấy ra một bao giấy đổ bột phấn màu trắng vào trong miệng vết thương của hắn ta. Chỉ thấy miệng vết thương của Tiết Phàm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu thối rữa, ngay sau đó lộ ra xương trắng. Đau đớn xuyên tim trải rộng khắp toàn thân Tiết Phàm, đây không phải là quan trọng nhất. Da thịt thối rữa hoàn toàn đánh nát toàn bộ tâm trí của Tiết Phàm. Giờ phút này hắn đã bị dọa choáng váng, hoảng sợ nhìn chằm chằm mà Cửu Diệp. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà Cửu Diệp hừ lạnh, trong tay cầm bao giấy đựng thuốc bột. Tự nhiên đã muốn người thành thật trả lời vấn đề của ta. Tiết Phàm nhìn chằm chằm lỗ thủng trên đùi, chỉ to hơn ngón tay kia của mình một chút, còn trào nước mũ ra phía ngoài, đã tới bên cạnh gần hỏng mất. Mặc dù vậy, hắn cũng không muốn nói cái gì, hắn ta đã cố gắng thở ra một hơi, làm bộ muốn đâm vào tường vây cách mình gần nhất. Bà huynh đệ Mạc gia thấy thế gần như đồng thời ra tay khống chế được người. Mạc Sơ Hàn tương đối không kiên nhẫn, nhìn thấy người ngoan cố lại mạnh miệng thì tức giận. Sau khi ném người lại chỗ, hắn tiến tới hung hăng đá mấy cái. Làm chuyện xấu muốn chết cho xong chuyện, như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi sao? Nói xong, đồng thời hắn lấy chùy thủ ra, nhanh nhẹn đánh gãy gần chân hắn ta. Tiết Phàm đào đến chuẩn bị kêu to, lại bị Lục Ca tay mắt lanh lẹ tìm đồ vật che kín miệng, mà Cửu Diệp nhìn chằm chằm hắn. Không muốn chịu tra tấn, vậy thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta sẽ suy xét, chờ người một cách chết thống khoái. Tiết Phàm nhắm mắt, ý tứ tỏ vẻ không muốn nói, hắn ta đang cẩn thận tự hỏi tình cảnh của chính mình, còn có hy vọng sống sót hay không? Còn có, những người trước mặt này rốt cuộc là ai? Tự hỏi, hắn ta như ý thức được cái gì đó. Lẽ ra ở Tây Bắc, hắn ta cũng không nghe nói có cao thủ gì. Vài người vừa rồi so chiêu với hắn ta, công phu đều ở phía trên hắn. Võ công tốt như vậy, đừng nói ở Tây Bắc, cho dù đặt ở toàn bộ Đại Thuận cũng không thấy nhiều. Đột nhiên Tiết Phàm nghĩ tới cái gì đó, mà Cửu Diệp nhìn ra hắn tính toán nói chuyện, tiến lên kéo vải che miệng của hắn xuống. Trong các người, ai là mà Cửu Diệp? Tiết Phàm hoảng sợ nhìn chằm chằm vài người trước mắt. Theo lý thuyết, mà Cửu Diệp đã từng là hộ quốc công ở kinh thành, đại nhân vật đỉnh phong, làm con cháu Tiết gia không nên không nhận ra. Chỉ là Tiết Phàm tương đối đặc thù, bởi vì võ công hắn ta tốt, lại là đối tượng trọng điểm người Tiết gia bồi dưỡng nối nghiệp, ở lúc còn rất nhỏ đã bị Tiết Tấn Xuyên đưa đi rèn luyện. Từng ấy năm tới nay, Tiết Phàm vẫn luôn kinh doanh tủ lầu ở nơi khác, rất ít xuất hiện ở kinh thành. Cũng bởi vậy, hắn ta chỉ nghe nói vị quốc công gia trẻ tuổi nhất mà Cửu Diệp này, nhưng chưa bao giờ gặp. Hiện giờ ở Tây Bắc gặp được người công phu cao hơn mình, hơn nữa diện mạo người trước mắt không tầm thường, tuổi tác cũng sắp xỉ mà Cửu Diệp. Với hắn ta từng nghe nói, vậy không thể không khiến hắn ta nghi ngờ người này chính là Mạc Cửu Diệp. Sở dĩ ban đầu hắn không nghi ngờ là bởi vì Mạc gia trong hiểu biết của hắn ta trước mắt chỉ có một nam nhi là Mạc Cửu Diệp. Nhiều cao thủ xuất hiện bên người hắn như vậy, có thể gần như bằng không. Chỉ là thông qua tự hỏi vừa rồi, hắn ta lại nghĩ không ra trừ Mạc Cửu Diệp ở Tây Bắc còn sẽ có cao thủ gì. Bởi vậy, hắn ta dò hỏi cũng là muốn thử. Giờ phút này, Mạc Cửu Diệp cũng không muốn che giấu, bởi vì trong mắt hắn, Tiết Phàm đã là một người chết. Không sai, ta chính là Mạc Cửu Diệp. Lúc mà Cửu Diệp nói cẩn thận đánh giá biến hóa của Tiết Phàm, quả nhiên Tiết Phàm nghe hắn nói hắn chính là Mạc Cửu Diệp, đôi mắt hơi híp nhưng động tác rất nhanh, nếu không cẩn thận quan sát căn bản không thể khiến người phát hiện. Không thể không nói, định lực Tiết Phàm vẫn là không tồi, rất nhanh hắn ta sửa sang lại suy nghĩ. Người là Mạc Cửu Diệp, vậy càng không nên khó xử ta. Quyền quý kinh thành, người nào không biết chỗ dựa sau lưng Kim Tiên Lâu là ai chứ? Đắc tội Kim Tiên Lâu, chẳng khác nào đắc tội đương kim hoàng hậu nương nương. Từ trước tới nay, Tiết gia ta và Mạc gia không thù không oán. Vì sao người đối xử với ta như vậy? Người sẽ không sợ làm vậy, mang đến tai họa cho Mạc gia sao? Tai họa, Mạc gia thừa nhận tai họa, còn thiếu sao chứ? Mà Cửu Diệp cười lạnh trong lòng, đồng thời lại đổ thuốc bột vào miệng vết thương khác của Tiết Phàm. Tiết Phàm nhìn thấy hành động của hắn, muốn né tránh căn bản không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một miệng vết thương khác của mình biến thành lỗ thủng chảy máu lần nữa. Hắn ta nóng nảy. Mà Cửu Diệp, vì sao ngươi phải gây khó dễ cho Tiết gia? Đừng vòng vò, vừa rồi bác ca của ta đã nói rõ. Không muốn chịu tra tấn thì thành thật trả lời. Nếu không, ta càng có nhiều thủ đoạn khiến người sống không bằng chết. Lời này mà Cửu Diệp đều không có nói chuyện giật gân. Tức vụ mang đến cho hắn những thuốc bột tra tấn người này cũng không phải người thường có thể thừa nhận. Kỳ thật, trong lòng Tiết Phàm sợ tới cực điểm, nếu không phải trong lòng hắn còn không muốn đẩy Tiết gia ra, hắn ta hận không thể nói hết những gì mình biết cũng giải thoát sớm chút. Ta đã nói, ta căn bản không biết người nói Đường lão bản là ai. Ta tới Tây Bắc cũng mới mấy ngày, căn bản không tiếp xúc với người ngoài. mà Cửu Diệp không nghĩ tới xương cốt người này cứng như vậy. Nhưng hắn biết Tiết Phàm vô cùng sợ hãi với miệng vết thương thối rữa trên người, giờ phút này hắn ta vẫn mạnh miệng cũng là đang căng chịu. Vì thế hắn lại đổ thuốc bột xuống vết thương của Tiết Phàm lần nữa. Tiết Phàm thật sự sợ, ở lúc mà Cửu Diệp đổ thuốc bột, hắn ta cũng sụp đổ. Không, ngươi không cần tra tấn ta, ta biết Đường lão bản là ai. Mà Cửu Diệp động tác trong tay dừng lại. Vì sao ngươi phải hãm hại Đường lão bản? Tiết Phàm dùng sức thở hổn hển, cố gắng khiến hô hấp của mình trở nên bình tĩnh. Ta xác thật giả làm Đường lão bản chính là bởi vì tủ lầu Kim lão bản buôn bán quá tốt, thuộc về đối thủ cạnh tranh của đệ nhất Kim Tiên lầu. Vì khiến Kim Tiên lầu kiếm chút tiền ở Tây Bắc, ta mới nghĩ ra biện pháp đối phó ông ta. Lời này nói ra có bao nhiêu có lệ, đừng nói mà Cửu Diệp không tin, ngay cả mấy thủ hạ bên cạnh đều không tin. Mà Cửu Diệp lấy ra bao giấy lần nữa, cố ý quờ quờ trước mắt Tiết Phàm, rải lên vết thương của hắn. Ta đều nói, vì sao ngươi còn muốn như vậy? Tiết Phàm nóng nảy. Đây là hậu quả, vì ngươi không thành thật. Mà Cửu Diệp nói chuyện, động tác trên tay cũng không ngừng, rải bột phấn trên vết thương của Tiết Phàm. Vừa rồi, thủ hạ tử sĩ của người nói, các người tới Tây Bắc đã hơn 10 ngày, mà người lại nói chỉ có mấy ngày. Còn có, theo ta biết, hiện giờ khu vực Tây Bắc buôn bán tốt nhất là tủ lầu Đường Ký, chỉ sợ hành động của người là ý không ở trong lời. Nếu ngươi không thẳng thắn thành khẩn, ta cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khiến ngươi trở nên thẳng thắn thành khẩn. Lần này Tiết Phàm thật sự sợ, lỗ máu kia không chỉ là đau đơn giản như vậy, quả thật khiến cho người hỏng mất. Cũng xác thật như thế, khi Tiết Phàm lại thấy trên đùi mình xuất hiện lỗ máu kia lần nữa, hắn hoàn toàn sụp đổ. Cầu xin ngươi, đừng tra tấn ta nữa. Ta thẳng thắn thành khẩn, còn không được sao? Mà Cửu Diệp cũng không nói gì, bởi vì kiên nhẫn của hắn cũng sắp bị Tiết Phàm giáo hoạt này mài hết rồi. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi mở miệng. Tiết Phàm cũng rõ ràng hôm nay chính mình chạy trời không khỏi nắng, nhưng hắn ta thật sự không thể thừa nhận loại tra tấn tâm lý người hỏng mất này. Trong lòng hắn mặc niệm phụ thân, hoàng hậu, cô, ta rất xin lỗi các ngươi. Tiết Phàm hạ quyết tâm, rốt cuộc mở miệng. Sau khi ta tới Tây Bắc, từng có vài lần lui tới với Kim lão bản. Từ nơi đó nghe nói, tủ lầu Đường Ký lấy thỏ cài từ một hộ nhân gia họ Mạc. Ông ta còn nói Mạc gia là bị hoàng thượng hạ chỉ xét nhà lưu đày. Ta có thể xác định Mạc gia trong miệng Kim lão bản là Mạc gia từng là phủ quốc công. Ở trong nhận thức của ta, trước kia Mạc gia lưu đày bị xét nhà, lúc rời kinh không một xu dính túi. Bởi vậy ta có thể xác định thỏ cài là tiền vốn Mạc gia duy trì sinh kế. Ngay ở lúc Tiết Phàm còn muốn tiếp tục nói, Mạc Sơ Hàn tức giận chặn ngang hắn. Ý của người nói, mục đích người làm thế chính là vì chặn nơi phát ra sinh hoạt của Mạc gia ta? Tiết Phàm gật đầu. Chính xác như thế. Lúc Mạc gia ở kinh thành không thiếu vì địch với Hằng Vương, các người cũng biết Tiết gia chúng ta chính là phe Hằng Vương, sao có thể không thống hận Mạc gia các người? Tuy Tiết Phàm bị nhốt nhưng cũng không ảnh hưởng tư duy của hắn ta. Một câu vừa ra, chặn nơi phát ra sinh hoạt Mạc gia, có thể lấy xưng hô Mạc gia ta chắc chắn cũng là nhân tài với Mạc gia. Ở trong hiểu biết của hắn, nam nhi Mạc gia chỉ còn lại có một Mạc Cửu Diệp, không có khả năng còn người khác. Người cũng là người Mạc gia sao? Mạc Sơ Hàn cũng không để ý hắn, mà là đối diện với Mạc Cửu Diệp, muốn nhìn bước tiếp theo hắn muốn thế nào. Nếu lời này của Tiết Phàm bị người không hiểu rõ nghe xong, đều sẽ cảm thấy có đạo lý, nhưng huynh đệ Mạc gia căn bản là không tin tưởng. Mạc Cửu Diệp cười lạnh một tiếng. Người tới Tây Bắc muốn chặn nơi phát ra sinh hoạt Mạc gia là giả, mục đích chính là muốn tìm hiểu tin tức Mạc gia ta. Nếu có thể mà nói, sẽ ra tay cùng nhau giải quyết ta có phải hay không? Mà Cửu Diệp tương đối tinh tế, hắn từ lời Tiết Phàm nói có thể nghe ra được, sau khi hắn ta tới Tây Bắc vẫn luôn bận chuyện mở Kinh Tiên Lâu, còn không kịp đi điều tra Mạc gia. Người ngoài Mạc ra tay với Đường lão bản, các nơi phát ra sinh hoạt của Mạc gia là giả, mục đích chân chính là muốn cho ta lộ diện, đúng hay không? Mà Cửu Diệp từng bước ép sát, mỗi câu nói đều nói tới tâm cảm của Tiết Phàm. Nháy mắt, Tiết Phàm toát ra mồ hôi lạnh bởi vì Mà Cửu Diệp nói những điều này đều đúng. Ngay sau đó hắn ta lại nhìn phía Mạc Sơ Hàn lần nữa, dáng người người này cường tráng, hơn nữa dung mạo cũng không thua Mà Cửu Diệp. Theo hắn biết, nam nhi Mạc gia mỗi người đều có diện mạo anh tuấn, khí độ bất phàm. Vị này cho dù nhìn từ điểm nào đều không thua Mà Cửu Diệp, chẳng lẽ hắn ta cũng là nam nhi Mạc gia? Chuyện này không có khả năng, nam nhi Mạc gia trừ Mạc Cửu Diệp toàn bộ chết trận xa trường. Đây là sự thật, người khắp thiên hạ đều biết đến. Ngay ở lúc Tiết Phàm nghi ngờ trong lòng, mà Cửu Diệp lại mở miệng. Ta không có nhiều kiên nhẫn với người. Nếu người cảm thấy trên người còn có nhiều hơn mấy lỗ máu, ta cũng không ngại làm bẩn tài của chính mình. Mà Cửu Diệp nói, đồng thời trên tay mở bao giấy ra, làm bộ muốn rải lên vết thương của Tiết Phàm. Bởi vì lần này hắn cố ý chạm động tác lại cho Tiết Phàm cơ hội phản ứng. Đừng mà, ta nói, mà Cửu Diệp dừng động tác. Vậy nói gì đó, có thể khiến ta tin tưởng đi. Là hoàng hậu, cô của ta, bà vẫn luôn cho rằng Hàn Vương mất tích quan hệ với người, cho nên bà và thừa tướng thương lượng, phái người tới Tây Bắc bắt sống người, hỏi ra tin tức của Hàn Vương. Tiết Phàm càng nói giọng càng nhỏ, hắn sợ việc này chọc giận Mạc Cửu Diệp, hắn lại sử dụng thủ đoạn với mình. Huynh đệ Mạc gia nghe hắn nói xác thật rất tức giận, nhưng còn không đến mức lại ra tay. Rốt cuộc Mạc Cửu Diệp tra tấn hắn ta là vì được tin tức hữu ích. Người tiếp tục nói, chờ tới khi người nói hết những chuyện người biết mới thôi. Tiết Phàm cố gắng chịu đựng đau đớn trên thân thể. Hiện giờ Thụy Vương cũng mất tích, chẳng biết đi đâu. Trong triều đã xuất hiện cục diện một nhà kỳ vương độc đại. Hoàng hậu cô sợ vị trí Hằng Vương khó giữ được, mới đưa hy vọng cuối cùng ủy thác ở ngươi. Bà hy vọng ta có thể từ chỗ ngươi tìm được tin tức của Hằng Vương là một phương diện. Bà còn lo lắng có một ngày kỳ vương sẽ nghĩ cách lật lại bản án cho Mạc gia. Một khi tới một ngày đó, kỳ vương có người ủng hộ, mặc dù Hằng Vương trở về cũng rất khó dừng chân. Bởi vậy, hoàng hậu cô hy vọng ta có thể thần không biết quỷ không hay, xử lý người. Nói tới đây, Tiết Phàm nhìn không được ngẩng đầu, nhìn sắc mặt mà Cửu Diệp thấy hắn không có khác thường, tiếp tục nói. Sở dĩ ta ở Tây Bắc mở hai nhà Kinh Tiên Lâu, mục đích chủ yếu là vì giấu tay mắt. Hôm nay ta đang chờ tin tức quan phủ bên kia. Một khi Đường lão bản bị hạch tội, tin tưởng không mấy ngày, người Mạc gia các người sẽ nghĩ biện pháp khác tới bán thỏ cài. Tới lúc đó, ta có thể thừa dịp lực chú ý người Mạc gia đều đặt ở kế sinh nhai, phái người đi bắt sống người. Mà Cửu Diệp hứng thú hỏi. Dựa theo người nói, sau khi người tới Tây Bắc, còn chưa đi Mạc gia ta tìm hiểu tin tức sao? Mà Cửu Diệp mặt ngoài nhìn vân đạm phong khinh, kỳ thật trong lòng rất khẩn trương. Thông qua Tiết Phàm nói, mục đích hắn tới Tây Bắc thật sự là bởi vì Mạc gia, khả năng gần như một trời một vực với suy đoán của hắn. Hiện tại hắn tương đối lo lắng là ở trước khi Mạc gia còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt ứng phó ngoại địch, Tiết Phàm đã nghe được một ít tin tức. Mấy tin tức này một khi tới kinh thành, Thuận Vũ Đế biết khó bảo toàn, ông ta sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với Mạc gia. Tiết Phàm dùng sức lắc đầu. Sau khi ta tới Tây Bắc, vội vàng công việc khai trương, vừa mới đưa ra chuyện muốn lợi dụng Đường lão bản thuê hung thủ giết người này, tới ép người chủ động hiện thân. Chuyện còn chưa có kết quả, đã bị người tìm được, ta cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Hắn ta nói lời này một chút đều không giả. Tiết Phàm làm việc từ trước tới nay quen tự cho là đúng, hơn nữa người kinh thành đều biết Mạc gia chỉ còn lại có một nam nhi mà Cửu Diệp này. Hắn cũng rõ ràng công phu mà Cửu Diệp lợi hại, nếu thật sự gặp phải đối mặt, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vậy sau khi tới Tây Bắc, hắn ta cũng không phái người lập tức triển khai hành động mà là mở Kinh Tiên Lâu. Như vậy hắn ta và thủ hạ có điểm dừng chân là một phương diện, quan trọng nhất chính là vì mục đích chân chính hắn ta tới Tây Bắc. Đồng thời hắn ta cũng hy vọng mà Cửu Diệp sẽ không nghĩ đến nhiều vòng vo như vậy, cho rằng hắn ta chỉ là đơn thuần làm buôn bán. Rốt cuộc Kinh Tiên Lâu ở Đại Giang Nam Bắc đều có cửa hàng, chạy đến Tây Bắc cũng chưa chắc không thể. Không nghĩ tới hắn ta lại xem nhẹ chỉ số thông minh của Mạc Cửu Diệp, cho rằng hắn là vũ phu không có nhiều tâm tư. Trăm triệu không nghĩ tới hắn ta dùng hết tâm tư, kết quả lại bị người phát hiện nhanh như vậy. Chẳng những thế, chỉ sợ Mạc nhỏ đều phải mất ở chỗ này. Tiết Phàm càng nghĩ càng hối hận, hắn ta không nên vì có thể trước mặt hoàng hậu lộ mặt ôm đồm được chuyện này. Tâm tư hắn nếu bị mà Cửu Diệp biết, đoán chừng đều muốn cười trong chốc lát. Thật đúng là xem Mạc gia hắn là tên ngốc, nhưng như vậy cũng tốt, hơn Tiết gia phái một người khôn khéo tới. Nếu thật là vậy, người ta tới bên này chuyện thứ nhất sẽ phái người điều tra tình huống của Mạc gia. Tiết Phàm tự nhận là đầu óc thông minh, còn lợi dụng Trần Võ và Vương Lâm làm bẫy sập. Chút tiểu kỹ xảo này căn bản không gánh nổi điều tra cẩn thận. Tiết Phàm sợ mà Cửu Diệp lại rải thuốc bột lên vết thương hắn, vội vàng đảm bảo nói: ta không có thu hoạch gì, không có khả năng đưa tin tức về kinh thành, người nhất định phải tin ta. Mà Cửu Diệp thấy thế, cố ý cầm bao giấy quơ quơ trước mặt hắn. Tiết gia trừ phái người tới Tây Bắc, còn có kế hoạch gì khác? Không có, ta tới Tây Bắc cũng chỉ là nghĩ cách hỏi ra tin tức Hàn Vương ở chỗ người, cũng không có mục đích khác. Tốc độ nói của Tiết Phàm cực nhanh, sợ nói chậm mà Cửu Diệp lại có động tác gì đó, nên hỏi cũng đều hỏi. Về phần Tiết Phàm phái người bắt được gia quyến Vương Lâm, chuyện này làm ra uy hiếp đều là Mạnh Hoài Ninh, người làm quan này nên hỏi tới, hắn cũng lười tốn miệng lưỡi với hắn ta. Mà Cửu Diệp nhìn phía Mạc Sơ Hằng: bá ca, người này cũng có thể trực tiếp giao cho nha môn. Mạc Sơ Hằng gật đầu: ta hiểu rồi. Tuy hắn ta không biết nhiều tâm tư như huynh đệ khác, nhưng rõ ràng một đạo lý, đó chính là tuy giao Tiết Phàm cho nha môn xử lý cũng không khả năng để hắn ta sống sót rời khỏi, bởi vì chuyện hắn ta biết hơi nhiều, nếu không phải Cửu đệ vì án kiện yêu cầu, chỉ sợ đã giải quyết người này tại chỗ. Xử lý Tiết Phàm với Mạc Sơ Hàng mà nói không phải chuyện khó, chỉ cần Mạnh Hoài Ninh nơi đó định án chính là ngày chết của Tiết Phàm. Huynh đệ Mạc gia ở trước khi người quan phủ chưa tới không khả năng rời khỏi, mà Cửu Diệp thừa dịp tỉ mỉ điều tra hai nhà Kinh Tiên Lâu. Ở lúc hắn điều tra phòng ở của Tiết Phàm, phát hiện trong ngăn kéo có mấy phong thư từ hắn ta và kinh thành bên kia lui tới. Thông tin với hắn ta đều là phụ thân hắn ta Tiết Tấn Xuyên, nội dung đều là có quan hệ trốc nã mà Cửu Diệp. Ý tứ của Tiết Tấn Xuyên là để Tiết Phàm tới Tây Bắc phái người điều tra tình huống cụ thể của Mạc gia trước, sau đó lại chế định kế hoạch trốc nã Mạc Cửu Diệp. Còn có chính là Tiết Tấn Xuân thúc giục Tiết Phàm hội báo tình hình ở Tây Bắc cho hắn ta. Hơn nữa, từ trong giọng Tiết Tấn Xuyên viết thư có thể phán đoán, ông ta cũng không phải rất yên tâm với đứa nhi tử này, thời khắc sẽ nhắc nhở hắn phải nghe chính mình nói, không cần tự cho là đúng mà làm việc. Bởi vậy, có thể thấy Tiết Phàm cũng không có dựa theo Tiết Tấn Xuyên dặn dò đi điều tra, mà dựa theo suy nghĩ của chính mình. Hắn ta nghĩ như vậy cũng là sốt ruột lập công, tự cho là nghĩ ra kế sách tốt, lợi dụng Đường Minh Duệ mua hung thủ giết người, chặt đứt thu nhập của Mạc gia. Chẳng phải biết, biện pháp này trong mắt mà Cửu Diệp quả thật là rất buồn cười. Tiết gia cũng thật là phải một người không đầu óc như vậy tới làm việc. chẳng những không thành công còn bại lộ tâm tư nhanh như vậy. Không biết động tác của lão mẫu Vương Lâm quá chậm hay là Mạnh Hoài Ninh ăn bài chuyện khác chậm trễ. Lúc quan sai huyện nhà Dưỡng Thành chạy tới bắt người, thời gian đã gần chạng vạng. Kinh Tiên Lâu bỗng nhiên sướng không thành kế, đây cũng là chuyện đề tài một buổi chiều của bá tánh. Các bá tánh nghị luận Kinh Tiên Lâu bởi vì không buôn bán, hai nhà gần như đồng thời ngừng kinh doanh. Lời này cũng trùng hợp với vị sư gia nhà môn tri phủ đi qua, nghe thấy. Sư gia bẩm báo chuyện này cho tri phủ đại nhân. Vị tri phủ đại nhân này cũng nghe nói sau lưng Kinh Tiên Lâu có chỗ dựa lớn. Lưng dựa núi lớn mà buôn bán, sao có thể nói đóng là đóng. Tuy nói Tiết Phàm đến Tây Bắc mở Kinh Tiên Lâu cũng không đáp quan hệ với tri phủ, nhưng tri phủ lại lo lắng Kinh Tiên Lâu trên địa bàn mình gặp chuyện gì không tốt, gián tiếp đắc tội chỗ dựa sau lưng này. Vì thế khi nghe nói, ông ta cố ý mang người tới xem xét. Vừa thấy không sao, lúc chạm trán Mạnh Hoài Ninh tự mình dẫn dắt quan sai tới bắt người. Tri phủ là người lãnh đạo trực tiếp của Mạnh Hoài Ninh. Mạnh Hoài Ninh tự nhiên muốn nói rõ, một năm một mười, mục đích chuyến này. Rốt cuộc hắn phụ trách thẩm tra xử lý án này cũng là tri phủ hạ công văn. Hiện tại không nói, lúc kết án cũng phải một năm một mười giải thích tình huống. Tri phủ là ôm ý tưởng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Suy xét đến Đường Minh Duệ là người Dưỡng Thành mới đưa án tử giao cho Mạnh Hoài Ninh xử lý. Không nghĩ chuyện này sau lưng còn có quan hệ với Kinh Tiên Lâu. Lúc này tri phủ vô cùng may mắn, lúc trước chính mình thoái thác ném án tử cho Mạnh Hoài Ninh, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, người Kinh Tiên Lâu phải bị trị tội, cũng gián tiếp đắc tội đại nhân vật sau lưng này. Vì khiến chính mình không liên quan tới chuyện này, tri phủ nói với Mạnh Hoài Ninh vài câu, dẫn người nhanh chóng rời khỏi, sợ bị người biết ông ta tham gia vào án này. Mạnh Hoài Ninh cũng không biết tình huống cụ thể Kinh Tiên Lâu, mặc dù biết lấy tính tình hắn cũng sẽ không bởi vậy sợ hãi thế lực sau lưng này. Hắn ta dò hỏi ít tình huống của đám người mà Cửu Diệp phần phó thủ hạ dùng dây thừng trói toàn bộ người Kinh Tiên Lâu mang về Dưỡng Thành. Ở lúc Kinh Tiên Lâu bắt được người, trừ tử sĩ kia và Tiết Phàm biết võ công, người còn lại chỉ là bằng vào thân thể khỏe mạnh, biết chút quyền cước, giữ thể diện ở nơi đó. Trước mắt tử sĩ và Tiết Phàm đều bị huynh đệ Mạc Gia đánh gãy tay gãy chân, cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn. Huynh đệ Mạc Gia quyết định dẫn đầu rời khỏi. Rốt cuộc thời gian bọn họ ra hơi dài, người trong nhà thấy bọn họ hồi lâu vẫn chưa về sẽ lo lắng. Suy xét đến Mạnh Hoài Ninh mang người về, khẳng định sẽ thẩm tra xử lý suốt đêm. Mạc Sư Hàn đi theo hắn trở về nha môn. Hơn nữa hắn ta còn có nhiệm vụ gian khổ, đó là chờ đợi Mạnh Hoài Ninh thẩm tra xử lý án tử rõ ràng, hắn ra tay xét xử Tiết Phàm. Huynh đệ Mạc Gia khác và Lương Hạo bọn họ lại bằng tốc độ nhanh chóng chạy về thôn Tây Lĩnh. Lúc trở về cũng là vào đêm. Hôm nay xảy ra chuyện, trừ Hách Tri Nhiễm, những người khác không biết, bọn họ cũng chỉ cho rằng mấy huynh đệ đi vào thành làm việc, lúc này đều đã ăn cơm chiều, từng người trở về nhà nghỉ ngơi. Xảy ra chuyện như vậy mà Cửu Diệp tính triệu tập mọi người bên nhau nói một câu, nhưng suy xét đến thời gian quá muộn, hắn còn quấy rầy về tới tiểu viện của mình và Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm sớm đuổi Hách phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, một mình một phòng chờ mà Cửu Diệp về. Nghe được phòng mở cửa, nàng lập tức đứng lên. Phu quân, tình huống Châu phủ kia thế nào? Nói chuyện, đồng thời nàng giặt sạch một cái khăn mặt đưa qua để Mạc Cửu Diệp lau mồ hôi trên trán. Mạc Cửu Diệp tiếp nhận, lôi Hách Tri Nhiễm cùng nhau ngồi ở mép giường. Nhiễm Nhiễm, hôm nay may mắn nàng nghỉ chu đáo, để Lục Ca bọn họ chạy tới hỗ trợ, còn mang theo cho ta những bột thuốc đó. Mạc Cửu Diệp vừa lau mặt vừa nói cẩn thận chuyện hôm nay xảy ra ở Châu phủ cho Hách Tri Nhiễm nghe. Hách Tri Nhiễm nghe được cũng không ngừng nhíu mày. Có thể nói, lần này Tiết Phàm tới Tây Bắc mới vừa hành động đã bị phát hiện. Hắn ta còn không tạo thành uy hiếp gì với Mạc Gia. Nhưng chuyện này đủ để nói rõ, những người kinh thành đó vẫn không tính buông tha cho Mạc Gia. Mạc Cửu Diệp gật đầu thật sâu. Đúng, Chính là vậy. Rất nhiều người coi mặt già trở thành cái đinh trong mắt, có thể uy hiếp địa vị của bọn họ. Lần này là Tiết già, cũng không có gì phải lo lắng. Ta sợ nhất là Thuận Vũ Đế biết tình huống Mạc gia, một khi ông ta ra tay sẽ không giống như hôm nay dễ ứng phó như vậy. Đây cũng là điểm Hách Trì Nhiễm lo lắng nhất, dù sao Thuận Vũ Đế cũng là vua một nước, nếu ông ta không muốn cho ai sống, chỉ một đạo thánh chỉ là xong chuyện. Hiện giờ Ngũ Ca bọn họ đã chế tạo ra một đống bom, chỉ hy vọng Thất Ca sớm dẫn những bộ hạ cũ đó từ Nam Cương về, sau đó để huynh đệ Mạc gia bằng tốc độ nhanh nhất huấn luyện ra một quân đội mạnh và hữu lực. Như vậy cho dù là Thuận Vũ Đế phái đại quân tới, bọn họ cũng có tự tin đối kháng. Những lời này Hách Trì Nhiễm cũng chỉ là nghĩ trong lòng. Hiện giờ trình độ ăn ý giữa nàng và Mạc Cửu Diệp căn bản không cần nói, hai người đều có thể làm được hiểu rõ lẫn nhau. Trong lòng mà không nói, hai người nói qua chuyện xảy ra hôm nay, Mạc Cửu Diệp lại hỏi: "Hôm nay Đường huynh đệ đã tới sao?" "Đúng vậy." Trong đầu hắn đều là lối buôn bán, nhìn thấy làm ăn tốt sao có thể không tới. Nói tới Đường Minh Duệ, Hách Trì Nhiễm nhìn không được bật cười. Hắn đúng là cuồng làm ăn, điều quan phủ để mắt, lại còn là không quên kiếm tiền. Dừng chút, Hách Trì Nhiễm tiếp tục nói: "Sáng sớm ngày mai, Đường huynh đệ sẽ dẫn người tới chuyển dưa hấu. Ngày mai còn muốn phu quân dậy sớm, dẫn người đi ăn bài. Việc xảy ra hôm nay, ta tính tạm hoãn chuyện làm trang sức một thời gian trước." Điểm này mà Cửu Diệp hơi khó hiểu, tuy nói có người nhìn chằm chằm Mạc gia, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán kiếm tiền. "Vì sao?" "Nếu không có bất ngờ xảy ra, thời gian không tới một tháng, Thất Ca có thể từ Nam Cảnh trở về. Nhiều người như vậy phải có nơi ở, trong thôn không được, nhiều người như vậy quá chú ý, lúc huấn luyện cũng không tiện. Lúc trước chúng ta quyết định để cho bọn họ hành động bí mật trên núi, cho nên ta nghĩ ở trên núi xây nhà ở, bọn họ ở lại đây cũng là có thể có nơi để ở." Nói tới đây, Hách Trì Nhiễm cũng rất khó xử. Rốt cuộc những người này đều là không tính để cho bọn họ thấy mặt trời, không khả năng giống Đào Nhiên sinh hoạt trong thôn. Ở trên núi kiến tạo nhà ở để 1.800 người cũng không phải công trình nhỏ, chỉ cần là phương diện chỉ dùng cũng rất nhiều. Hơn nữa, xây phòng còn cần đại lượng nhân lực. Lẽ ra Hồ Thông tương đối lành nghề với phương diện này, bọn họ nói một tiếng, đối phương sẽ cố hết sức tới hỗ trợ. Chỉ là chuyện hôm nay họ không ngừng trừ nghĩ người Mạc gia với đám người tâm phúc đó biết ra, bởi vậy Hách Trì Nhiễm bị làm khó. Tuy mà Cửu Diệp không ngốc, nhưng rốt cuộc tâm tư không tinh tế như Hách Trì Nhiễm. Hắn chỉ biết trên núi có mấy sơn động, bộ hạ ở Nam Cương tới có thể tạm thời ở, chỉ là hắn không suy xét tới đó là số lượng 1.800 người. Mặc dù trong sơn động có thể chứa nhiều người như vậy, thời gian lâu sinh hoạt không thấy mặt trời ai cũng đều chán ghét. Lại nói những nam nhi đó đều bảo vệ quốc gia, không nên trôi qua cuộc sống như vậy. Bị Hách Trì Nhiễm nhắc nhở mà Cửu Diệp cũng ý thức được vấn đề này. Đồng thời hắn cũng đang tự hỏi như thế nào có thể khiến các huynh đệ về sau sống thoải mái một chút. Bỗng hắn chợt lóe nghĩ tới cái gì. "Nhiễm Nhiễm, lúc ta xem Thương Thành, trong lúc vô tình nhìn thấy một loại gọi là nhà ở tập thể kiểu di động." Bị mà Cửu Diệp vừa thắc mắc như vậy, Hách Trì Nhiễm cũng nghĩ tới kiếp trước rất nhiều cảnh khu đều trang bị nhà ở di động như thế. Nhưng nội trí kết cấu nhà ở kiểu di động có thể căn cứ yêu cầu khách nhân tới định chế, hơn nữa trang bị vô cùng đơn giản. "Phu quân, ý chàng nói trên núi đặt loại nhà ở di động này để những tướng sĩ đó cư trú sao?" "Trước mắt xem ra biện pháp này là tốt nhất." Lúc ấy mà Cửu Diệp nhìn thấy nhà ở như vậy vô cùng tò mò, cố ý chọn liên tiếp cẩn thận xem xét. Theo hắn trước mắt không có thích hợp hơn những nhà di động cho những tướng sĩ đó ở. Vấn đề nhà ở nàng cũng không cần nhọc lòng, đến lúc đó giao cho ta tới trả lời. Nếu mà Cửu Diệp đã nói, Hách Trì Nhiễm cũng cảm thấy không cần soi đo nhiều. "Được, ngày mai chàng dẫn ta lên núi mua phòng ốc di động." Chẳng những vậy, Hách Trì Nhiễm thừa dịp còn cơ hội mua đầy đủ cho bọn họ toàn bộ đồ dùng hàng ngày có thể sẽ dùng tới, tỉ như chăn bông, nồi chén gáo bồn, dùng nấu cơm các thứ. Nói đến dẫn Hách Trì Nhiễm lên núi mà Cửu Diệp thật là không đành lòng. Đặc biệt, nhìn thấy bụng nàng to như vậy, cảm giác áy náy trong lòng mà Cửu Diệp càng ngày càng mãnh liệt. Vốn tưởng rằng ở Tây Bắc yên ổn, tước phụ là có thể trôi qua ngày tháng ổn định, kết quả ưỡn bụng to mỗi ngày còn vì chuyện trong nhà nhọc lòng. Đặc biệt, ngày mai còn phải dẫn nàng lên núi, phải biết rằng để nơi cho những tướng sĩ đó cư trú cũng không phải sườn núi hoặc là gần đường đi. Nếu hắn không sử dụng khinh công đi đường cũng phải hơn một canh giờ. Nhưng loại chuyện này không dẫn theo thức phụ lại không được. Rốt cuộc không gian di động kia hắn rời đi là không thể mua sắm trong thương thành. Hách Trì Nhiễm nhìn ra hắn rối rắm, ngồi dậy đi vài vòng trước mặt hắn. Phu quân, chàng đừng lo lắng. Chàng xem, tuy ta bụng lớn một chút nhưng sẽ không chậm trễ hành động. Chỉ cần dọc đường đi chàng để ý ta nhiều hơn, khẳng định là không vấn đề. Hách Trì Nhiễm thật tình không cảm thấy mang thai có vấn đề gì lớn. Kiếp trước thai phụ sắp sinh còn đi làm, nàng đã thấy nhiều. Vì sao chuyện người ta có thể làm, nàng không thể làm? Huống hồ nàng chính là bác sĩ, không ai hiểu biết tình huống thân thể của mình hơn nàng. Hai tiểu gia hỏa trong bụng vẫn luôn khỏe mạnh, hơn nữa thân thể nàng cũng không có bất kỳ vấn đề nào. Còn không phải là núi trước sao, chỉ cần cẩn thận một chút, chuyện gì cũng không có. Mà Cửu Diệp cũng nghĩ kỹ, mang theo tức phụ lên núi là không thể tránh khỏi, chỉ cần có hắn ở đây, vậy nhất định không để nàng và bọn nhỏ chịu bất kỳ thương tổn nào. Ngày thứ hai, trời chưa sáng mà Cửu Diệp đã rời đi, gọi một ít nhân thủ vào bên trong ruộng dưa bận việc. Đợi Đặng Minh Duệ cảm thấy mỹ mãn chở vài xe dưa hấu, hắn mới trở lại tứ hợp viện. Vừa mới đi tới trước mặt cửa nhị lão, đã bị Lục Ca gọi lại. Cửu đệ, bác đệ vừa trở về. Đã đi chỗ của phụ mẫu nơi đó nói chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hiện tại mọi người đều đang chờ đợi, thương lượng đối sách. Chỉ có thể là như tối hôm qua hắn nói với tức phụ, hy vọng thất ca dẫn người từ Nam Cảnh trở về sớm, quân đội xây lên, cho dù thiên quân vạn mã, Thuận Vũ Đế tới cũng không lo lắng. Khi mà Cửu Diệp nói ý kiến của mình, bao gồm Mạc Kình không một người phản đối, rốt cuộc ai đều không nghĩ ra đối sách tốt hơn nữa, cuối cùng Mạc Kình mở miệng. Từ hôm nay trở đi, người Mạc gia chúng ta thay phiên tuần tra, một khi phát hiện người gì khả nghi, đều phải coi trọng mời tới, không thể để bất kỳ kẻ nào có cơ hội lợi dụng. Mạc Vân Phong dẫn đầu đứng dậy. Phụ thân, chuyện này giao cho con lập tức đi sắp xếp. Trước mắt mà nói, Mạc gia cũng không thiếu nhân thủ đắc lực. Lương Hạo bọn họ, 5 người, hơn nữa một đám hơn 30 dược nhân đạo nhiên cứu được kia, thay phiên tuần tra vẫn không vấn đề. Ngũ ca bên kia tiếp tục dẫn người chế tác bơm, hiện giờ bọn họ đã hoàn toàn quen thuộc quy trình, tốc độ chế tác cũng nhanh hơn nhiều. Tin tưởng chờ Mạc Nguyên Sách từ Nam Cảnh dẫn người về đã có thể bảo đảm trong tay mỗi người nhận được ít nhất 2 trái. Mạnh Hoài Ninh thẩm vấn suốt đêm, vụ án đã ra chân tướng. Như Mạc Cửu Diệp đoán, Tiết Phàm sẽ không ngây ngốc khai ra mục đích chân chính tới Tây Bắc. Hắn ta cho Mạnh Hoài Ninh lời khai, cũng là nói hắn ta muốn chặn tủ lầu đường ký buôn bán thỏ cai mới có thể làm như thế. Hắn ta làm thế cũng không phải giúp Mạc gia che lấp, mà hy vọng tội danh của mình nhẹ một chút. Chỉ cần không bị trảm lâm thời, kinh thành bên kia nhận được tin tức sẽ cho người tới cứu hắn ta trước. Kết quả hắn ta bàn tính như ý là sai lầm. Nửa đêm bị nhốt tại đại lao, đã bị Mạc Sơ Hàn, thần không biết quỷ không hay, đưa đi gặp Diêm Vương. Với chuyện này, Mạnh Hoài Ninh mở một mắt nhắm một mắt, công bố với bên ngoài cũng chỉ nói Tiết Phàm đột nhiên chết, bất đắc kỳ tử. May mắn Mạc Sơ Hàn nắm giữ kỹ xảo ra tay, bất kỳ kẻ nào đều không tra ra Tiết Phàm là bị người giết chết. Về phần những tay đấm chó cày thế chủ, rốt cuộc bọn họ không chân chính tham dự chuyện này, bị phán giam giữ 3 năm, sau đó được phóng thích. Còn có Trần Võ, tuy ông ta bị lợi dụng, nhưng cũng là một trong những người tham dự, bị phán giam giữ 1 năm. Mặc dù Vương Lâm là bởi vì cả nhà bị uy hiếp mới làm ra chuyện này, nhưng dù sao cũng tự tay giết người. Mạnh Hoài Ninh suy xét đến hắn ta là bị bắt mà làm, cũng không có phán án tử hình, là xung quân đến tay cảnh, cuộc đời này không thể rời khỏi. Mà Cố Diệp nghe xong phán quyết cũng không có dị nghị, chỉ là dù sao những tay đấm đó là thủ hạ của Tiết gia. Một khi Tiết gia phát hiện không thích hợp, tất nhiên sẽ phái người tới điều tra. Bởi vậy, biện pháp an toàn nhất có thể là khiến những người đó ngậm miệng. Huynh đệ Mạc gia cũng không phải sát nhân, giết người Tiết gia và mấy tử sĩ kia là bên trong tình lý. Tuy những tay đấm đó cũng không phải người lương thiện gì, huynh đệ bọn họ cũng không đến mức ra tay lấy tánh mạng. Cuối cùng vẫn là mà Cửu Diệp lấy thuốc biến thành tên ngốc từ chỗ hát trì nhiễm giao cho bác ca. Chuyện trong nhà đã thương lượng xong, mà Cửu Diệp mang hết trì nhiễm lên núi cũng chỉ là nói với hết phu nhân bọn họ đi ra một chút. Hết phu nhân mừng rỡ tình cảm của nữ nhi và nữ tế tốt, phu thê son ra cửa, bà ấy đều tán thành hơn ai khác. Dọc theo đường đi mà Cửu Diệp đều nắm chặt tay hết trì nhiễm, hơn nữa tốc độ đi đường hoàn toàn phối hợp với nàng. Cho đến khi hai người đến địa phương không ai có thể thấy mà Cửu Diệp nhẹ nhàng ôm người, hắn thi triển khinh công mang hắc trì nhiễm đến địa phương chuẩn bị an trí. Hắn vất vả không thành vấn đề, chỉ cần không để tức phụ vất vả, nếu không hắn cũng không biết mình sẽ áy náy đến trình độ nào. Dọc theo đường đi rất thuận lợi mà Cửu Diệp cũng rất cẩn thận, sợ tức phụ sẽ không thoải mái. Kỳ thật, hát trì nhiễm căn bản không yếu ớt, tới mục đích đều không có chuyện gì. Nàng cũng không biết cảm xúc khẩn trương trong lòng mà Cửu Diệp đang chuẩn bị đi không gian nhìn xem Thương Thành, mà Cửu Diệp giữ tay nàng. Nhiệm nhiễm, nàng nghỉ ngơi trước, có cái gì không thoải mái, lập tức nói cho ta biết. Ta đều không sao, không cần khẩn trương như vậy. Nói xong, nàng kéo mà Cửu Diệp tiến vào không gian. Đêm qua hai người đã ở trong không gian chọn vài loại phòng ốc tập thể kiểu di động, chỉ còn chờ lên núi về sau, xem xét độ dốc trên mặt đất, quyết định mua sắm loại nào. Không thể không nói vị trí này đúng là thích hợp đặt những phòng ốc di động này, bởi vì nơi này là một khe núi diện tích đất bằng rất lớn. Chẳng những như vậy, trên núi cách không xa còn có một thác nước hình thành dòng suối chảy. Tuy hách trì nhiễm chỉ là liếc mắt nhìn một cái đã tiến vào không gian, nhưng thích nơi này phát ra từ nội tâm. Nơi này chẳng những tính ẩn nấp tốt, quan trọng là cảnh vật xung quanh cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Nếu không có những hỗn loạn bên ngoài, nàng thật muốn cả đời sinh sống ở nơi này. Thu hồi suy nghĩ, cuối cùng hai người quyết định mua một loạt phòng ốc di động đơn giản đại khí, rốt cuộc vị trí một khe núi hữu hạn. Muốn mỗi người ở một phòng đơn là không thể, bọn họ chọn phòng ốc có 4 gian nhỏ. Kiếp trước loại phòng ốc di động này cơ bản đều là ký túc xá những nhà xưởng mua tới để công nhân dùng. Tuy phòng không phải lớn, bên trong để một giường sắt và một tủ gỗ quần áo. Quy cách như vậy, mỗi phòng hai người ở hoàn toàn đủ dùng, hơn nữa so với giường lớn lúc bọn họ ở biên quan thoải mái hơn nhiều. Tính xuống, mỗi phòng ốc di động ở được 8 người, chỉ cần chuẩn bị 100 hoặc là nhiều hơn một chút là đủ dùng. Trừ những cái này, hết trì nhiễm còn chọn lựa một phòng bếp theo có thể dùng ở phía sau. Chọn xong, hai phu thê rời khỏi không gian. Hát trì nhiễm như thần tiên, mỗi lần đi một đoạn sẽ trống rỗng xuất hiện một phòng ốc tập thể di động đơn giản đại khí. Dùng thời gian 2 giờ không sai biệt, toàn bộ phòng ốc an trí thỏa đáng. Hát trì nhiễm lại mua sắm chăn bông kiểu cổ, bồn gỗ hàng ngày sẽ dùng, còn lại chỉ có dụng cụ phòng bếp. Nếu bọn họ muốn làm phòng bếp hoàn thiện, hoàn toàn có thể cầu thông định chế với nhà bán. Nhưng mà suy xét đến đây là cổ đại, phòng bếp hiện đại ở chỗ này quá chói mắt. Bởi vậy, bọn họ mua sắm phòng bếp cũng chỉ là một phòng to vỏ rỗng. Về phần dụng cụ, đợi Mạc Cửu Diệp dẫn người tới làm thành bếp lò thời đại này, mọi người đều có thể dùng. Trừ cái này ra, lu nước, bồn gỗ, thùng nước, chảo sắt, chờ vật phòng bếp dùng. Hát Trì Nhiễm cũng mua sắm đầy đủ, mọi người đỡ phải liên lụy chuyển lên trên núi. Bận việc xong, kiểm tra thấy không có sai sót, hai người ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi. Hát Trì Nhiễm đơn giản đánh giá khắp nơi, đột nhiên tầm mắt dừng ở giữa sườn núi cách không xa, mà Cửu Diệp nhìn theo tầm mắt nàng là một mảnh hoa cũng không phải rất trắng. Nhiễm Nhiễm, nàng thích hoa kia sao? Ta hái cho nàng. Hát Trì Nhiễm cũng đứng dậy theo, đôi mắt nhìn chằm chằm một mảnh hoa nho nhỏ. Phu quân, ta thấy hoa kia hơi giống hoa trà, chúng ta đi nhìn xem. Nghe nói nàng muốn đi xem, mà Cửu Diệp cố ý đánh giá độ cao trên núi. Từ chân núi đi lên, đoán chừng thời gian cũng là một nén nhang, hơn nữa triền núi nhìn qua cũng không dốc. Được, ta nắm tay nàng, chúng ta đi chậm một chút. Tới mục đích, Hát Trì Nhiễm khom lưng cẩn thận xem xét. Đó hoa màu trắng đến màu cam nhạt, hình dạng cánh hoa thon dài, kích thước khoảng 2-3 cm, giống hoa Thiết Quan Âm nở kiếp trước nàng từng thấy như đúc. Kiếp trước, nàng từng trở về quê với cấp trên một lần, trong nhà cấp trên là nông dân trồng chè. Lúc ấy, vừa lúc là mùa hoa trà Thiết Quan Âm nở rộ, mẫu thân cấp trên hái một ít mang về nhà, bởi vì đó hoa là cắm trong bình hoa, Hát Trì Nhiễm cũng không nhìn thấy lá cây này là cái dạng gì. Nhưng hương vị hoa kia, ký ức của nàng vẫn còn mới mẻ. Vì xác nhận rốt cuộc có phải hoa này là hoa trà, Hát Trì Nhiễm tiến lên nhẹ nhàng, ngửi ngửi, trong mùi thơm nhàn nhạt, xen lẫn hương trà thanh nhã. Chính là hương vị này mà Cửu Diệp vẫn luôn bên cạnh nhìn động tác của nàng. Nhiễm Nhiễm, đây là cái gì? Hát Trì Nhiễm duỗi tay hái vài lá cây trà đặt ở trước mặt Mạc Cửu Diệp. Chàng còn nhớ rõ, ta đã từng cho chàng uống một loại trà sao? Trà kia không có bị bọt nước khai trước kia, là cái nho nhỏ viên cầu. Nhiễm Nhiễm, ý nàng nói, đây là Thiết Quan Âm. Nói đến Thiết Quan Âm, lúc trước Nhiễm Nhiễm cho hắn nhấm nháp, hắn còn tán thưởng kỹ thuật xào trà này. Hơn nữa, hương vị Thiết Quan Âm rất vừa miệng, khiến Mạc Cửu Diệp ấn tượng sâu đậm. Giờ phút này, trong mắt Hát Trì Nhiễm có ánh sáng, không phải bởi vì nàng tìm được Thiết Quan Âm ở chỗ này, mà là khiến nàng nghĩ tới một phương án kiếm tiền mới. Đó chính là trồng trà. Về sau, chờ những người ở biên quan tới, trừ có chiến sự khả năng suốt ngày đều phải sống chỗ này, bọn họ không khả năng mỗi ngày đều luyện tập, lúc nhàn hạ muốn giết thời gian như thế nào. Nếu ở chỗ này sáng lập vườn trà thì không giống, bọn họ huấn luyện rất nhiều thì có thể trồng trà, như vậy bọn họ chẳng những có chuyện làm, còn có thể sáng tạo ra lợi nhuận nhất định. Đương nhiên, cũng không phải Hát Trì Nhiễm không nuôi nổi bọn họ, mà là như vậy có thể cho bọn họ có thu nhập nhiều hơn. Rốt cuộc đều là người trẻ, tương lai phải thú thê sinh tử, có nhiều thu nhập. Hát Trì Nhiễm tin tưởng tương lai bọn họ đều sẽ trở thành kẻ có tiền. Ta xác thật có ý nghĩ như vậy. Chàng cũng biết, trong không gian của ta có thể tạo ra mầm trà với hạt giống chất lượng càng tốt hơn. Nhiễm Nhiễm, nàng có ý tưởng này không tồi. Trồng trà ở chỗ này còn không cần lo lắng vấn đề nhân thủ, tức phụ mở đường. Về sau, mặc dù nàng không nói mà Cửu Diệp cũng có thể nghĩ. Ừ, đêm nay ta tạo mầm cây trà trong không gian, đoán chừng không mấy ngày là có thể trưởng thành. Đến lúc đó, chàng có thể dẫn theo Đào Nhiên bọn họ tới nơi này gieo trồng trước một chút. Dù sao, không bao lâu, Đào Nhiên bọn họ cũng sẽ đi theo tới nơi này, biết sớm cũng không sao. Hai người nhìn sắc trời, cách trời tối còn sớm, Hát Trì Nhiễm bảo Mạc Cửu Diệp hái một ít lá trà, mang trở về. Nàng có thể nghiên cứu rang trà, mượn cái này giết thời gian. Hát Trì Nhiễm lấy một cái sọt trong không gian mà Cửu Diệp hái trà để vào, hai người mới xuống núi. Vốn Hách phu nhân tưởng nữ tế dẫn nữ nhi ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ bọn họ ngay cả cơm trưa đều không về, bà lo lắng Hách Trì Nhiễm có chuyện gì, vẫn luôn đứng ở cửa nhìn quanh. Từ xa thấy bóng dáng hai phu thê, Hách phu nhân đi lên đón. Nhiễm Nhiễm, Cửu Diệp, các con vào thành sao? Sao đi lâu như vậy? Khi nói, Hách phu nhân còn không quên cẩn thận đánh giá khí sắc Hách Trì Nhiễm, sợ nàng có cái gì sơ suất. Hách Trì Nhiễm biết mẫu thân là thật sự quan tâm mình, thời gian nàng đi ra xác định hơi lâu, vội vàng tiến tới ôm cánh tay của bà ấy. Nương, con và phu quân chỉ ra ngoài chút, nhất thời ham chơi, chậm trễ tới hiện tại. Lúc này, Hách phu nhân cũng chú ý phía sau mà Cửu Diệp còn cổng sọt. Các con lên núi sao? Ở thôn Tây Lĩnh một thời gian, Hách phu nhân đã hiểu biết lúc thôn dân nơi này lên núi, phổ biến cũng cõng theo một cái sọt mà Cửu Diệp đặt sọt trên đất. Nương, con và Nhiễm Nhiễm chỉ tùy tiện đi một chút, ngoài ý muốn phát hiện lá trà, hái một chút trở về, lúc này mới chậm trễ. Hách phu nhân là quý tộc kinh thành, tự nhiên có hiểu biết rất nhiều với lá trà. Theo bà ấy, kinh thành uống trà tốt đều xuất phát từ phương Nam, hơn nữa nhìn thấy đều là trà xào chế qua thành phẩm. Bà ấy nhìn mặt Cửu Diệp cõng một sọt không biết là lá cây gì đó, hơi không tin nổi. Nhiễm Nhiễm, Cửu Diệp, đừng nói cho ta đây là lá trà chứ. Hách phu nhân hỏi, Hách Trì Nhiễm mà nói điều không kỳ quái, số lượng lá trà Đại Thuận vốn dĩ không nhiều, vật lấy hy vi quý, giá bán lá trà vô cùng cao, chẳng những vậy lá trà đều là nông dân trồng trà xào chế xong, sau đó mới đưa ra các nơi, người uống trà có thể thấy cũng chỉ là lá trà sau khi xào khô. Huống hồ thời đại kỹ thuật xào trà này lạc hậu, cho dù lá trà gì xào ra nhìn qua đều là màu nâu đen, mặc dù ngâm xong về sau không nhìn ra hình dạng lá cây ban đầu. Quan trọng nhất, lúc trước Hách Trì Nhiễm cho mặt Cửu Diệp uống Thiết Quan Âm, cố ý dò hỏi hắn Đại Thuận không có trà khẩu vị như vậy. Bởi vậy Hách phu nhân cho rằng bọn họ vàng thao lẫn lộn, lá cây gì cũng có thể mang thành trà thì không đáng trách. Nương, người yên tâm, đây tuyệt đối là lá trà. Con đã từng nhìn bên trong một quyển sách, loại lá trà này rất thưa thớt, hơn nữa hương vị cũng tốt. Chờ ngày mai con nghiên cứu xào chế một chút, người nếm thử sẽ biết. Hách phu nhân thấy nữ nhi nói năng hăng say, không muốn làm hỏng hứng thú của nàng, chỉ có thể gật đầu có lệ. Tóm lại, mặc kệ rốt cuộc có phải trà hay không, chỉ cần nữ nhi vui vẻ là được. Ngày hôm sau mà Cửu Diệp dẫn theo Lương Hạo và đám người Đào Nhiên lên núi bố trí, Hách Trì Nhiễm đi phòng bếp nhỏ. Nàng hái những lá trà đó về, đã mua sắm một quyển thư tịch về kỹ thuật xào trà ở Thương Thành. Trước mắt nàng đã cơ bản nắm giữ phương pháp, lúc này vừa nhàn rỗi, nàng tính lấy những lá trà này luyện tập. Chẳng những thế, vì kế hoạch ngày hôm qua, Hách Trì Nhiễm gieo trồng đại lượng mầm trà trong không gian, hạt giống mầm trà không gian tự sản xuất, giống thu hoạch khác không chọn khí hậu và đất đai. Đừng nói trồng ở triền núi, mặc dù trồng ở đất mặn kiềm gì cũng đều có thể không chậm trễ sinh trưởng. Bận việc một ngày, Hách Trì Nhiễm thành công khiến Hách phu nhân sợ ngây người. Nhiễm Nhiễm, đây thật sự là trà sao? Trong tay Hách phu nhân cầm một ít Thiết Quan Âm phẩm chất kém hơn Hách Trì Nhiễm mua ở Thương Thành, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tuy Hách Trì Nhiễm với phẩm chất lá trà cũng không phải rất vừa lòng, nhưng từ hương vị có thể xác định nàng xào chế trà đã gần đến thành công, chỉ cần luyện tập nhiều, tin tưởng nhất định có thể chế ra Thiết Quan Âm giống kiếp trước. Nàng vui sướng đáp lại. Nương, hẳn là thành công. Nói xong nàng phân phó Ngọc Nhi vẫn luôn bên cạnh hỗ trợ pha mấy chén trà để cho mọi người nhấm nháp. Hách phu nhân không ngừng gật đầu. Không nghĩ tới, ở Tây Bắc cằn cỗi lại có thể sản xuất trà trà mỹ vị như thế. Bà ấy trăm triệu không thể tưởng, trà này đều không có chút quan hệ với nơi sinh sản, hương vị tốt hoàn toàn là bởi vì phương pháp xào trà của nữ nhi. Hách phu nhân cho là vậy, nhưng Hách Trì Nhiễm đỡ phải giải thích. Lúc chạng vạng mà Cửu Diệp dẫn người trên núi về, nơi đó tất cả đã an bài thỏa đáng. Hết Trì Nhiễm cũng lười hỏi hắn giải thích về những phòng ốc đó như thế nào. Tóm lại, Lương Hạ bọn họ trở về cũng không nhìn ra chỗ không thích hợp. Chẳng những vậy mà Cửu Diệp còn dẫn theo mọi người hái một ít lá trà về. Tối hôm qua, Tức Phụ ở không gian học tập phương pháp xào trà, hắn cũng có nhìn. Vốn tưởng trình tự làm việc phức tạp, Tức Phụ phải mất nhiều thời gian, bởi vậy hắn quyết định chọn một ít lá trà trở về cho nàng luyện tập. Không nghĩ Tức Phụ lợi hại, chỉ một ngày đã thành công, hơn nữa hương vị không kém Thiết Quan Âm ở Thương Thành. Cái này khiến mà Cửu Diệp cũng ý thức được một vấn đề. Tương lai nguồn thu nhập lớn nhất của Mạc gia, trừ chế tác trang sức, buôn bán lá trà, cũng sẽ trở thành một cơ hội kiếm tiền. Kỳ thật vẫn là mà Cửu Diệp xem thường Tức Phụ nhà mình. Tuy Hát Trì Nhiễm không quá ham thích phương diện buôn bán, lại không có đầu óc buôn bán như Đường Minh Duệ, nhưng nàng lại thật sự có được kiến thức ngàn năm sau. Chỉ bằng điểm này, mặc dù không có đầu óc buôn bán cũng có thể kiếm đồng tiền lớn ở cổ đại. Mấy ngày nay Mạc gia gieo trồng ớt cai ngoài ruộng đại chính. Trước mắt ớt cai vẫn là màu xanh lục, chưa biến thành đỏ, dùng để xào rau không ảnh hưởng hương vị, ngược lại là một hương vị khác. Mấy ngày nay trên bàn cơm người Mạc gia gần như đều có cai lục ớt làm thành thức ăn. Tuy ớt cai có cai nhưng làm ăn với cơm cực kỳ ngon, mọi người trong nhà ăn đến chảy đầy mồ hôi vẫn không ngừng dục vọng của bọn họ với loại khẩu vị này. Trong nhà làm thỏ cai buôn bán hơn nửa năm, nhóm tẩu tẩu đều biết trong thỏ cai có một loại gia vị quan trọng nhất chính là ớt cai. Mọi người thấy ớt chín đều tò mò vì sao Cửu đệ muội không cho ngắt lấy. Sau khi trải qua dò hỏi biết được, ớt cai sinh trưởng một đoạn thời gian dần dần biến thành màu đỏ, tới lúc đó hái xuống phơi khô luôn có thể tồn trữ sang năm. Sau khi hiểu biết, nhóm tẩu tử mới ngừng tâm tư lập tức đi hái ớt. Hôm nay Sơn Nhị Lão Mạc gia cũng làm thịt ba chỉ xào ớt cai. Mọi người chuẩn bị động đũa đã nghe tiếng Ngọc Nhi ngoài cửa. Lão phu nhân, Mạnh đại nhân tới. Nghe Mạnh Hoài Ninh tới, Mạc Hà Nguyệt xấu hổ cúi đầu ngồi xuống phía sau đại tẩu. Còn có 7 ngày chính là ngày đại hôn của hai người. Từ khi Mạnh Hoài Ninh định ra hôn kỳ với nàng ấy vẫn luôn không tới cửa. Nếu không phải bởi vì bị các loại chuyện cuốn lấy, hắn ta đã sớm tưởng tới cửa thăm tiểu kiều thê. Lan Nhi vừa dứt lời, Mạnh Hoài Ninh đã vào nhà chính. Hắn đang chuẩn bị hành lễ với Mạc lão phu nhân đã phát hiện một vị lão giả tự mang uy nghiêm ngồi bên cạnh bà. Chẳng những vậy, ở người bên cạnh bọn họ còn ngồi hai hán tử gương mặt xa lạ. Mạnh Hoài Ninh ngẩn người, hắn nhìn về phía Mạc Sơ Hàn trước. Mạc Sơ Hàn đứng dậy giới thiệu nói: "Vị này là phụ thân của chúng ta." "Phụ thân?" Mạnh Hoài Ninh phản ứng cũng nhanh, không kịp nghĩ lại, vội vàng quỳ xuống với Mạc Kình và Mạc lão phu nhân. "Vạn bối, gặp qua lão quốc công." Mạc Kình thấy hậu sinh dáng vẻ đường đường trước mắt này là thích, có thể tưởng tượng nữ nhi bảo bối của mình lại qua mấy ngày nữa trở thành thê tử của hắn ta, trong lòng đã cảm thấy hụt hẫng. Về phần ông trở lại Mạc gia lâu như vậy, gia hỏa này đều không tới cửa thăm cũng không trách đến trên đầu hắn được, chính là ông khăng khăng không cho Mạc Sơ Hàn nói. Tuy nói trong lòng hụt hẫng, nhưng làm trưởng bối, ông vẫn không thể quá mức không cho người ta xuống đài. "Đứng lên đi." Giọng lãnh đạm này khiến người Mạc gia cảm thấy không thể thích ứng. Mạnh Hoài Ninh cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc nhạc phụ tương lai đã từng là nguyên soái thống soái ngàn quân, lại là vị quốc công gia đệ nhất Đại Thuận. Mạnh Hoài Ninh cung kính đứng lên, cúi đầu duy trì tư thái khiêm tốn, nhưng khóe mắt hắn lại không từ bỏ đánh giá. Tuy thân thể nhạc phụ tương đối khô gầy, tóc cũng hoa râm, bộ dáng so với Mạc lão phu nhân giống như kém mười mấy hai mươi tuổi, nhưng khí độ bất phàm, uy nghiêm kia của ông vẫn khiến cho người khó có thể bỏ qua được. Còn có hai gã hán tử trung niên ngồi bên cạnh nhị lão, cũng vậy, khí phách sinh ra có thể sẵn kia căn bản không thể che giấu. Đồng thời hắn cũng xuất hiện một suy đoán kinh người, chẳng lẽ hai vị này là đại ca nhị ca của Mạc gia? Tuy Mạnh Hoài Ninh không có mắt đánh giá tốt ba người phụ tử, nhưng lúc này Mạc Kình sụ mặt nhìn hắn làm vạn bối, không mấy ngày về sau lại là nữ tế Mạc gia. Mạnh Hoài Ninh không dám có hành vi vượt rào chút nào. Bởi vậy, hắn ta vẫn luôn duy trì tư thế hơi cúi đầu chờ đợi trưởng bối hỏi chuyện, như thế cho Mạnh Hoài Ninh cơ hội đánh giá mấy người. Chỉ thấy dung mạo hai vị hán tử đều có chỗ tương tự huynh đệ khác của Mạc gia. Nếu đạo quốc công Mạc gia đều còn sống trở về, như vậy đại ca nhị ca Mạc gia cũng có thể còn sống, đã không cho người ta cảm thấy quá mức khiếp sợ. Chỉ là khiến Mạnh Hoài Ninh cảm thấy kỳ quặc là vì sao người khắp thiên hạ đều biết người đã chết trận, vì sao một đám đều sống sót xuất hiện, chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì? Giờ phút này, trong đầu Mạnh Hoài Ninh xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, ngay ở lúc hắn tự hỏi, rốt cuộc Mạc Kinh mở miệng. Nghe nói tổ phụ người đã từng là các lão đại nhân sao? Mạnh Hoài Ninh vội vàng thu hồi suy nghĩ, cung kính trả lời. Tổ phụ vãn bối, đúng là Mạnh Các Lão. Nói tới Mạnh Các Lão, Mạc Kình đều không xa lạ, rốt cuộc hai người đã từng làm quan ở triều nhiều năm. Tuy nói bọn họ một người quan văn, một người quan võ, nhưng đều là hạng người trung tâm chính trực, ấn tượng lẫn nhau đều rất tốt. Là tôn tử Mạnh Các Lão, chắc chắn nhân phẩm cũng sẽ rất không tồi. Đặc biệt sau khi ông trở lại Tây Bắc, mọi người trong nhà, bao gồm lão thê bên trong, mọi người đều khen Mạnh Hoài Ninh ưu tú như thế nào. Hiện giờ nhìn thấy người trước mặt mình, người ta lại làm lễ nghĩa cực kỳ đúng chỗ, mà Kình muốn chọn tật xấu thật đúng là hơi khó. Lại nhìn nữ nhi bảo bối tránh phía sau của đại nhi tức, đôi mắt lại thường nhìn chằm chằm Mạnh Hoài Ninh. Nếu không phải có nhiều người, nha đầu này tất nhiên sẽ tìm ông không được bắt nạt hậu sinh này. Lúc trước Mạc Kình chưa thấy được Mạnh Hoài Ninh, trong lòng đã suy nghĩ vô số loại biện pháp làm khó dễ. Hiện giờ nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của nữ nhi, chung quy ông vẫn là mềm lòng. Nói trắng ra vẫn là ông không tìm được sai lầm của người ta, không thể xuống tay được. Ông chỉ vào một vị trí trống rồi nói: người tới vừa lúc, cùng nhau ăn cơm đi. Đối mặt với nhạc phụ tương lai, Mạnh Hoài Ninh vẫn hơi câu nệ, nhưng hắn lại cố ý che giấu cảm xúc khẩn trương, lại hành lễ với nhị lão, ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí Mạc Kình chỉ định. Mạc lão phu nhân biết trượng phu nhà mình đang biệt nũ với nữ tế, vì giảm bớt không khí, bà ấy chỉ vào đại nhi tử và nhị nhi tử giới thiệu, lấy việc này tới dời lực chú ý của mọi người. Lão nhân này chính là ngoan cố, bà đã nói qua vô số lần, nữ tế tương lai của bọn họ, hậu sinh ưu tú, người cả nhà đều xem trọng, ông cố tình không tán thành. Nếu ông không muốn cho người ta sắc mặt tốt, cùng lắm thì để nữ tế không nhìn ông là được. Mạnh Hoài Ninh biết nhạc mẫu là đang giãy vây, cảm kích nở nụ cười với bà. Đồng thời giờ phút này, hắn ta cũng xác định suy đoán, hiện giờ nhị lang Mạc gia chết đi, đều sống trở lại. Lần đầu gặp hai vị cửu ca, Mạnh Hoài Ninh tự nhiên không tránh được phải hành lễ. Đại ca nhị ca không giống phụ thân khó xử hắn, hai người đều cười gật đầu. Vốn dĩ cả đầu óc Mạnh Hoài Ninh đang suy nghĩ, không bao lâu đã bị các huynh đệ Mạc gia nhiệt tình gấp thịt ba chỉ ớt xào cay làm giảm bớt. Đối với ăn cay, Mạnh Hoài Ninh không xa lạ, hắn ta đã ăn thỏ cay của Mạc gia rất nhiều lần. Chẳng những vậy, lúc trước đến nơi này, đồ ăn trong nhà cũng hoặc nhiều ít xuất hiện loại vị cay khiến người muốn ngừng mà không được. Chỉ là nguyên liệu nấu ăn màu xanh cũng mang vị cay này, hắn ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngày thường Mạc Sơ Hàn giao thoa với hắn gần nhất, tự nhiên muốn chăm sóc nhiều. Hắn chủ động mở miệng giải thích nghi hoặc của Mạnh Hoài Ninh. Đây là ớt cay nhà chúng ta trồng. Cửu đệ muội nói, ớt cay vừa mới chín là màu xanh lục, lại qua mấy ngày sẽ chậm rãi biến thành màu đỏ. Phơi khô là gia vị ớt cay bên trong thỏ cay. Trong nhận thức Mạnh Hoài Ninh, Mạc gia sử dụng ớt cay đều là lấy được từ chỗ người nước ngoài, không nghĩ tới bọn họ lại gieo trồng ra được. Nghĩ đến sinh kế của bá tánh Tây Bắc, Mạnh Hoài Ninh không nhịn được nói. Nếu ớt cay có thể sinh trưởng ở đây, bá tánh Dưỡng Thành chúng ta thật có phúc. Hắn vừa nói, cửa đã truyền tới tiếng của Hách Tri Nhiễm. Ý tứ của Mạnh huynh đệ là tính mở rộng gieo trồng ớt cay sao? Hoa Trì Nhiễm chuẩn bị ăn cơm, đã nghe được Ngọc Nhi nói Mạnh Hoài Ninh tới. Nàng buông chén đi theo Mạc Cửu Diệp đến nhìn, kết quả vừa tới cửa, nghe được có người nhớ thương ớt cay của nàng. Mạnh Hoài Ninh là người khôn khéo. Từ trong giọng điệu của Hách Trì Nhiễm không khó phán đoán, người ta là không muốn mở rộng gieo trồng ớt cay. Huống hồ, hắn ta cũng rõ ràng tình huống Mạc gia vẫn luôn là cửu ca và cửu tẩu làm chủ. Hắn vội vàng đứng lên nói, nếu cửu tẩu không muốn, huynh đệ ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Không phải Hách Trì Nhiễm keo kiệt, tuy trong tay nàng có tài phú tiêu không hết, nhưng vì để những tiền tài này có thể dùng ở bên ngoài, trong tay nhất định phải có mấy cọc mua bán kiếm tiền. Ớt cay làm thức ăn là một trong số đó, nàng tự nhiên không nguyện ý mở rộng ớt cay ra ngoài quá sớm. Nàng cũng rõ ràng Mạnh Hoài Ninh là quan tốt, một lòng vì dân, đồng thời cũng rõ bá tánh Tây Bắc sinh hoạt gian khổ. Tuy ớt cay này ăn ngon, cũng chỉ có thể nói là đồ vật, có thể không, không giống một ít lương thực cao sản khác, trồng ra có thể cho bá tánh trăm họ no bụng. Mạnh Hoài Ninh thật là muốn bá tánh mình trị hạ giàu có, ít nhất có thể làm được không đói bụng cũng là tốt. Trong lòng hắn ta rõ ràng, ớt cay này trân quý, đồ vật hương vị như vậy, đặt trong tủ lầu chế tạo ra đồ ăn giống Mạc gia rồi đưa ra bán, nhất định đạt được lợi nhuận rất lớn. Sở dĩ hắn không khống chế được nói, chính là nghĩ tới giá trị ớt cay, nếu bá tánh dưỡng thành đều có thể gieo trồng, sau đó lấy giá cao bán ra ngoài sẽ đạt được thu nhập cao. Trong tay bá tánh có bạc, muốn ăn cơm no còn khó sao? Chỉ là hiện giờ Mạc gia trông cậy vào những thứ này kiếm tiền, một khi mở rộng chẳng phải cắt đứt con đường phát tài của người ta. Mạnh Huệ Ninh càng nghĩ vừa rồi mình không có đầu óc. Cửu ca cửu tẩu, không cần để lời ta nói trong lòng, chỉ vì ớt cay ăn quá ngon, nhất thời ta không nhịn được nói mê sảng. Hách Trì Nhiễm nghe được giọng điệu hắn hơi buồn cười, nàng bị mà Cửu Diệp đỡ ngồi xuống. Ta biết Mạnh huynh đệ là quan tốt, một lòng vì dân, người trước đừng gấp, không bao lâu khoai lang đỏ và khoai tây trong đất sẽ chín. Trước kia ta nói khoai lang đỏ và khoai tây gieo trồng đơn giản, sản lượng cao, cảm giác chắc bụng cực mạnh. Muốn các bá tánh ăn no mặc ấm, trồng cây này có thể lợi ích thực tế hơn trồng cây ớt cay nhiều. Không chỉ vậy, thu hoạch mùa vụ thu còn có bắp, bắp phơi khô có thể mài thành bột bắp và vụn bắp, nấu cháo và làm bánh bột ngô đều rất tốt. Hách Trì Nhiễm đúng là một chút mạnh miệng cũng không có. Kỳ thật, lúc trước Mạc gia thu hoạch những kỳ quái gieo trồng đó không thiếu bị người trong thôn nói sau lưng, cái này Mạnh Hoài Ninh cũng nhiều ít nghe được, nhưng lấy hiểu biết của hắn ta với phù thê mà Cửu Diệp, bọn họ không phải người làm bậy. Nếu cửu ca và cửu tẩu thật sự nguyện ý mở rộng lương thực tốt như vậy ra ngoài, các người chính là đại ân nhân của các bá tánh. Phải biết khu vực Tây Bắc cằn cõi, mùa đông còn có tuyết rơi, nếu là gặp được mùa màng không tốt, mỗi năm đều phải đói chết rất nhiều người. Mùa đông năm trước, rất nhiều bá tánh trong nhà đã không còn lương, một nhà già trẻ lên phố xin ăn. Lúc ấy Mạnh Hoài Ninh làm một quyết định quan trọng, lợi dụng lương thực trong kho lương không tồn trữ nhiều, tới cứu tế những bá tánh sắp chết đói. Cùng lúc, hắn còn nhiều lần đi châu phủ, xin tri phủ đại nhân giúp đỡ. Tri phủ bị hắn ồn ào đến bất đắc dĩ, đành phải phát ít lương thực từ kho lương cho hắn ta. Chỉ là những lương thực đó căn bản không đủ, Mạnh Hoài Ninh lại sai người làm công tác với những kẻ có tiền, hy vọng có thể ra tay giúp đỡ. Trải qua nỗ lực nhiều mặt, dưỡng thành nghênh đón mùa đông đầu tiên, không có bá tánh chết đói. Chỉ là như vậy, căn bản không phải kế lâu dài, mùa đông dưỡng thành thiếu y thiếu thực còn đã đến, lương thực trong kho lúa năm trước dùng hết, đây là chuyện Mạnh Hoài Ninh đau đầu nhất. Hắn ta rõ ràng, đây chính là chuyện hắn ta là huyện lệnh nên đi nhọc lòng, không thể phá hủy không khí hài hòa của Mạc gia. Mặc kệ thế nào, cửu tẩu nói cung cấp lương thực sản lượng cao, chung quy hắn vẫn cảm thấy được hy vọng. Cửu ca, cửu tẩu, ta đại biểu bá tánh Dưỡng Thành cảm ơn cử chỉ nhân nghĩa của các người. Chỉ cần thuận lợi vượt qua trời đông giá rét năm nay, sang năm có thu hoạch, các bá tánh không bao giờ lo lắng đói bụng nữa. Nói chuyện thu hoạch này ở Mạc Gia cũng chỉ là một tiểu nhạc điệm Mạnh Hoài Ninh tới, chuyện đơn giản định ra mọi người dời đề tài. Đương nhiên đề tài này tự nhiên chuyển dời đến trên người của Mạnh Hoài Ninh và Mạc Hàm Nguyệt. Loại chuyện này tự nhiên phải để trưởng bối mở miệng, Mạnh Hoài Ninh đi nói chi tiết. Tuy nói Mạc Gia cho Mạc Hàm Nguyệt của Hội Môn là một tứ hợp viện, nhưng Mạnh Hoài Ninh vẫn mua một nhà cửa ở Dưỡng Thành. Nhà cửa không phải rất lớn, vị trí cách huyện nha cũng không phải rất xa. Mạnh Hoài Ninh đã ở nơi đó bố trí phòng. Cùng ngày đón dâu, hắn sẽ mang theo kiệu 8 người nâng tới thôn Tây Lĩnh, đón Mạc Hàm Nguyệt tới Dưỡng Thành bái đường. Hai phu thê ở tạm 2-3 ngày, Mạc Hàm Nguyệt hồi môn, bọn họ lại dọn tới thôn Tây Lĩnh. Không thể không nói Mạnh Hoài Ninh suy xét như vậy thật đúng là chu đáo. Hắn ta không muốn khiến Mạc Hàm Nguyệt chịu bất kỳ oan ức nào, để người ngoài cho rằng người nàng gả ngay cả tân phòng cũng không muốn chuẩn bị, ngay cả tòa nhà đều là của hồi môn nương gia tặng. Đi trong thành bái đường thì không giống, đây là đủ khả năng nói rằng Mạnh Hoài Ninh coi trọng thê tử, sau hôn lễ về thôn Tây Lĩnh với nàng ấy cũng là vì Mạc Hàm Nguyệt yêu thích. Tóm lại, Mạnh Hoài Ninh đối xử với Mạc Hàm Nguyệt có thể nói chu đáo mọi mặt. Mạc Kình nghe Mạnh Hoài Ninh an bài, không thể không nói, ông cũng càng nhìn càng thấy thích nữ tế, chút khó chịu trong lòng dần dần tan thành mây khói. Trong nháy mắt, tới ngày 12 tháng 6, Mạc Gia hỷ khí dương dương, có thể nói tất cả viện đều giăng đèn kết hoa, bộ dáng này bị các thôn dân nhìn nào là gã khuê nữ, quả thật còn khí phái hơn gia đình giàu có thú thê ở trong thành. Những cái này đều là Mạc Cửu Diệp thu xếp, thường thành của Tức Vụ muốn cái gì có cái đó, hơn nữa giá rẻ hơn đồ vật cửa hàng thời đại này rất nhiều. Trừ Mạc Nguyên Sách, toàn bộ huynh đệ Mạc Gia tụ tập ở bên nhau, ngay cả Mạc Kình cũng ngồi trên xe lăn Hách Tri Nhiễm nhờ Hồ Thông hỗ trợ chế tác, được nhi tử đẩy xuất hiện trước mắt người khác. Nam Thụy và Đức Vi, một nhà Phương Truyền Châu, một nhà Tạ Thiên Hải, Hồ Thông, còn có bộ hạ Mạc Gia đó với nhóm gia quyến sớm đã tới chân núi. Còn có Đường Minh Duệ, bởi vì lần trước chuyện hắn bị oan uổng thuê người giết người này đã xen lẫn càng thêm quen thuộc với Mạnh Hoài Ninh. Cứ việc người hai bên đều là bằng hữu tốt của hắn ta, nhưng hắn vẫn lấy tính Mạc Gia làm trọng, bởi vậy hôm nay hắn ta cũng trở thành khách nhân đưa thân của Mạc Gia. Các thôn dân cũng mang lễ vật tới, Mạc lão phu nhân làm đương gia chủ mẫu, thật đúng là không hàm hồ, ứng phó nhiều khách nhân muôn hình muôn vẻ. Bụng Hách Tri Nhiễm quá lớn, Hách phu nhân không để nàng đi, đứng ở nơi cách xa đám người quan sát với nàng và Lý Ma Ma. Mạc Hàm Nguyệt mặc hỷ phục thiêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm tinh xảo ngồi trong khuê phòng, nhóm tẩu tẩu bận rộn giúp nàng sửa sang trang điểm. Trong tiếng khen của cả nhóm tẩu tẩu, Mạc lão phu nhân giúp đỡ nữ nhi đắp khăn voan đỏ. Hàm Nguyệt, từ hôm nay trở đi, con đã thành phụ nhân, về sau nhất định phải thu liễm tính tình của chính mình. Nói xong, Mạc lão phu nhân nghẹn ngào, nói không được nữa, đại tẩu vội vàng trấn an. Nương, Hàm Nguyệt lại không phải gả xa, 3 ngày sau hồi môn, mỗi ngày, ngài đều có thể nhìn thấy, không cần phải khổ sở. Mạc lão phu nhân cũng biết đạo lý này, so với chính nhi tức trong nhà, trừ phụ mẫu, nhị nhi tức và nàng ở cùng một cái thôn, còn lại đều ở kinh thành xa ngàn dặm. Lấy tình huống hiện giờ của Mạc Gia tới nhìn, trừ phi người nhà các nàng nguyện ý giống Hách phu nhân chạy tới Tây Bắc thăm nữ nhi, nếu không cả đời này đều không ngày gặp lại. Nghĩ vậy, Mạc lão phu nhân xác thật tiêu tan rất nhiều, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt. Tiếp tục dặn dò, khi Mạc Hàm Nguyệt xuất giá nhất định phải thế nào. Nàng ấy nhào vào trong lòng mẫu thân khục khịch. Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ giống người và tẩu tẩu kinh doanh tốt ở nhà của chúng ta. Nhìn hai người như vậy, tất cả nữ quyến trong phòng đều đỏ hốc mắt. Đúng lúc bên ngoài truyền tới tiếng của Mạc Sơ Hàn, mau chuẩn bị tốt, tần lang sắp tới cửa. Bác Tẩu ở cửa gần nhất đẩy cửa phòng, loảng thoảng nghe được. Từ tiếng lớn nhỏ này, mọi người phán đoán đội ngũ đón dâu của Mạnh Hoài Ninh hẳn là vừa mới vào thôn. Phu quân, đội ngũ đón dâu này rõ ràng còn rất xa, chàng gấp cái gì? Bác Tẩu nhịn không được hỏi. Hàm Nguyệt mới vừa khóc còn chưa chỉnh lại, lúc này nếu tân nàng tới rồi thật đúng là khiến các nàng luống cuống. Bác ca hơi đỏ mặt, không lập tức trả lời thức phụ, bước qua ngạch cửa nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Muội tử của ta không thể để hắn ta dễ dàng đón đi như vậy. Lời vừa ra, các nữ quyến trong phòng mới lau nước mắt nhịn không được bật cười. Mạc Sơ Hàn vội vã trở về ngăn cửa, chưa nghĩ ra tột cùng muốn khó xử Mạnh Hoài Ninh thế nào. Tạm dừng một chút, hắn nhìn về phía chúng nữ quyến. Mạnh Hoài Ninh xuất thân dòng dõi Thư Hương, tuy hắn ta cũng biết võ, tuyệt không phải đối thủ của huynh đệ chúng ta. Ngài đại hỷ, chúng ta không thể luận võ với hắn ta. Ý của bác đệ là muốn so văn với hắn ta? Nhị Tẩu hỏi. Không gì không thể. Các vị tẩu tẩu cũng có vài vị xuất từ dòng dõi Thư Hương, bản lĩnh văn học lợi hại, không bằng tới so văn với hắn ta. Bác đệ, tuy chúng ta đều từng đọc sách, nhưng sao có thể so với muội phu? Người không phải khiến chúng ta xấu mặt sao? Đúng vậy, bác đệ, ta chỉ biết một chút chữ thôi. Nhị Tẩu càng xua tay liên tục. Ta không thể mạnh hơn bác đệ bao nhiêu, loại chuyện này đừng tìm ta. Trong lúc mọi người từ chối, tiếng cổ nhạc bên ngoài càng ngày càng gần. Mạc Hàm Nguyệt được nhóm tẩu tẩu chỉnh lại lớp trang điểm, đắp khăn đỏ lên một lần nữa. Giờ phút này trong lòng tiểu nha đầu khẩn trương, nghe tiếng nhạc vang bên ngoài càng ngày càng gần, còn có ý tưởng bác ca làm khó Mạnh Hoài Ninh, khiến nàng ấy vừa sợ lại sốt ruột. Ở trong nhận thức của nàng ấy, trừ nhị tẩu, nhóm tẩu tẩu khác văn chương đều không tồi, vạn nhất Mạnh Hoài Ninh bị đánh bẹp thì làm sao? Ngay lúc nàng ấy miên man suy nghĩ, đội ngũ đón dâu của Mạnh Hoài Ninh đã tới trước cửa. Cổng lớn có các quỳnh trưởng khác canh, tuy nói cũng có chút khó xử nhỏ, vẫn là để hắn ta vào. Mạnh Hoài Ninh bị người vây quanh đi vào trước cửa, rất là khiêm cung hành lễ, ngay sau đó tiến tới gõ vang cửa phòng. Dựa theo ý tứ của Mạc lão phu nhân, bà không muốn khó xử Mạnh Hoài Ninh, nhưng tám nhi tử tùy hứng khăng khăng, bà cũng không thể làm gì. Đồng thời lão phu nhân cũng xác thật muốn nhìn xem vị nữ tế xuất thân từ Thư Hương thế gia này tột cùng có văn chương gì. Rốt cuộc nhóm tẩu tẩu còn trẻ đều là tính tình thích náo nhiệt, thấy bà không phản đối, rối rít ra cửa. Sở trường của tam tẩu là đối câu, tứ tẩu là tương đối thích đối thơ, còn lục tẩu cũng dùng ra bản lĩnh giữ nhà. Kết quả đề mục các nàng xem đều là rất cao thâm, căn bản không làm khó được Mạnh Hoài Ninh sốt ruột thú thê. Cuối cùng Mạc Sơ Hoàng u oán nhìn qua nhóm tẩu tẩu bại trận, không cam lòng mở ra cửa. Mạnh Hoài Ninh là người đầu tiên bước vào, nhìn thấy Mạc lão phu nhân, hắn ta trịnh trọng quỳ gối xuống dập đầu. Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Nói xong, hắn ta thành thật dập đầu ba cái. Mạc lão phu nhân coi trọng nhất là xuất thân dòng dõi Thư Hương như Mạnh Hoài Ninh. Hôm nay nhờ tám nhi tử ban tặng cũng coi như kiến thức được văn chương của hắn. Lúc này, Mạc lão phu nhân đúng là nhạc mẫu nhìn nữ tế, càng nhìn càng thích. Xưng hô của Mạnh đại nhân ban đầu biến thành Hoài Ninh. Hoài Ninh, mau đứng dậy đi. Khi nói, bà nhét một túi tiền vào trong tay Mạnh Hoài Ninh, bao lì xì sửa miệng. Đại ca Mạc gia thấy trong phòng muội tử không có tiếng la hét ầm ĩ, bước vào. Dưới sự chỉ đạo của mẫu thân, đại ca nhẹ nhàng cõng Mạc Hàm Nguyệt. Mọi người đi theo ra ngoài, Mạc Kình được nhi tử đẩy đưa tới cổng lớn, đợi Mạc Hàm Nguyệt lên kiệu hoa, Mạnh Hoài Ninh quỳ xuống với nhị lão. Nhạc phụ, nhạc mẫu, xin các ngài yên tâm. Cuộc đời này, Hoài Ninh nhất định sẽ yêu quý Hàm Nguyệt. Mắt thấy Mạc Hàm Nguyệt ngồi vào trong kiệu hỷ, không chỉ Mạc lão phu nhân, ngay cả Mạc Kình ngồi trên xe lăn đều hơi xúc động. Mạc lão phu nhân không muốn bởi vì cảm xúc của hai phu thê già bọn họ mất khống chế, ảnh hưởng giờ lành của nữ nhi bái đường, vội vàng tiến tới đỡ Mạnh Hoài Ninh. Hài tử ngoan, mau đứng lên đi, về sau Hàm Nguyệt phó thác cho con. Mạnh Hoài Ninh thuận thế đứng dậy hành lễ với nhị lão, lần nữa xoay người dẫn đội ngũ đón dâu xuất phát. Mạc gia bên này khách khứa tự nhiên phải khoản đãi một chút, yến hội khoản đãi chuẩn bị ở giữa trưa, lúc này cách thời gian khai tịch còn sớm. Trong đất Mạc gia, dưa hấu đã thành thức ăn chiêu đãi cho tân khách, trừ cái này còn đậu phộng, hạt dưa, kẹo trái cây, hách tri nhiễm mua trên thương thành, xóa đóng gói ở trên đĩa. Đậu phộng, hạt dưa trước không nói, người nghèo khổ ngày thường luyến tiếc ăn, nhưng cũng sẽ không cảm thấy là vật hiếm lạ. Nhưng dưa hấu vừa ngọt lại mọng nước và kẹo trái cây, lập tức khiến cho mọi người khen ngợi. Mãi tới giờ Thân, buổi chiều, yến hội kết thúc, các thôn dân thật lòng tự chủ ở lại giúp Mạc gia thu thập thỏa đáng mới thỏa mãn trở về. Hách Trì Nhiễm bị Hách phu nhân nhìn rất chặt, mắt thấy sắp phải sinh, sợ nàng có sơ suất, sau khi ăn xong sớm kéo nàng về. Gần đây nàng không thoải mái, chủ yếu là bởi vì bụng lớn, thường xuyên cảm giác mệt. Về đến nhà, nàng định nghỉ ngơi, đã nghe được cửa truyền đến tiếng của Mạc Cửu Diệp. Tiểu Bạch, người đã trở lại. Theo tiếng từ xa tới gần, mà Cửu Diệp đã mang theo Tiểu Bạch đi vào phòng, Hách Trì Nhiễm cũng ngồi dậy. Phu quân, Tiểu Bạch có mang tin trở về sao? Mà Cửu Diệp đặt Tiểu Bạch lên bàn. Có tin, ta gỡ xuống. Tuy Hách Trì Nhiễm vội vã xem tin, nhưng biết Tiểu Bạch vất vả. Ở lúc mà Cửu Diệp gỡ tờ giấy trên đùi nó, Hách Trì Nhiễm trực tiếp đưa Tiểu Bạch vào không gian, hơn nữa sử dụng ý niệm chuẩn bị thức ăn mà nó thích. Tiểu Bạch vào không gian tự nhiên muốn đi ôn chuyện cùng cơm nắm. Hách Trì Nhiễm đơn giản không đi quản, xem thư của Phí Nam Vũ. Nói là tờ giấy, chỉ bằng nói là một lá thư, bởi vì lần này Phí Nam Vũ viết nội dung rất nhiều, dùng trang giấy cũng to hơn. Trong thư nói, may mắn mà Cửu Diệp đưa cho hắn ta ba con cổ trùng, cổ sư mới có thể thành công giúp vài vị trọng thần giải cổ. Chỉ là mấy người đều bởi vì thời gian trúng cổ rất lâu, trước mắt thân thể suy yếu nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng. Trừ cái này, Phí Nam Vũ nhắc nhở mà Cửu Diệp cẩn thận, bởi vì hắn phát hiện gần đây nhất tộc hoàng hậu không phải an phận. Hắn đã phái người âm thầm nhìn chằm chằm hoàng hậu, nếu không phải tiết thừa tướng trúng cổ, sợ là đã sớm có hành động. Về phần hành động gì, trước mắt hắn còn không phát hiện manh mối xác thực. Đồng thời Phí Nam Vũ còn dặn dò mà Cửu Diệp, lúc trước Hận Mạc gia nhất định là nhất tộc hoàng hậu, bởi vì quan hệ Mạc Cửu Diệp và Nam Kỳ, tất cả mọi người sẽ cho rằng Mạc gia là một đảng của Kỳ Vương. Cứ việc Mạc gia đã bị lưu đày đến Tây Bắc, nhưng chỉ cần Mạc gia còn có Nam Nhi, hoàng hậu bên kia sẽ không thả lỏng cảnh giác. Ngày mấy ngày trước, hoàng hậu đột nhiên nhận nuôi một nhi tử. Hiện giờ hài tử kia chỉ có 7 tuổi, nghe nói bởi vì Thuận Vũ Đế tử hậu loạn tính, sủng hạnh một cung nữ. Kết quả cung nữ kia mang thai, sinh hạ một nam hài. Lúc ấy hoàng hậu không muốn thêm một vị hoàng tử tới uy hiếp địa vị Nam Hằng, phát hiện cung nữ kia mang thai, về sau tính toán bí mật xử quyết. May mắn Thái hậu nương nương phát hiện sớm, kịp thời ngăn cản. Thái hậu công bố nếu hoàng hậu dám làm ra chuyện mưu hại con nói dối, hoàng hậu này bà ta không cần làm. Vướng phải uy nghiêm của Thái hậu, hoàng hậu chỉ là đành thuận lợi để cho tứ hoàng tử sinh ra. Tuy tứ hoàng tử bình yên ra đời, nhưng hoàng hậu lại không muốn công khai thân phận của hắn ta, càng không thể nào để hắn ta xuất hiện trước mặt người khác. Bà ta công bố trước mặt Thuận Vũ Đế, nếu hoàng thượng thừa nhận tứ hoàng tử, chứng tỏ hắn ta là quân vương hành vi không đứng đắn, lại thông tư với cung nữ thấp hèn. Không chỉ vậy, hoàng hậu còn mời phụ thân nhà mình tiết thừa tướng bí mật dân tấu, nhắc nhở Thuận Vũ Đế đừng làm chuyện tổn hại hình tượng. Thuận Vũ Đế muốn giữ hình tượng nên đành phải nghe theo, mặc cho hai mẫu tử tứ hoàng tử tự sinh tự diệt. Cuối cùng vẫn là Thái hậu không đành lòng con nói dối hoàng gia vô duyên vô cớ bị hại chết, thường xuyên nhắc nhở hoàng hậu đừng quá đáng. Về phần những cái khác, Thái hậu cũng không can thiệp nhiều, cho nên ngày tháng hai mẫu tử trong cung giống như dẫm trên băng mỏng, cuối cùng cung nữ kia vẫn bị người ta tra tấn đến chết dưới sự bày mưu tính kế. Tuy tứ hoàng tử trong cung nhưng bị hoàng hậu đưa đi làm việc cùng với những thái giám đó. Hiện giờ Nam Hằng mất tích, hoàng hậu vì bảo toàn địa vị của mình và Tiết gia nhất định phải có người có thể chống lại Nam Kỳ. Bởi vậy bà ta ngắm vào người tứ hoàng tử. Hoàng hậu tìm Thuận Vũ Đế, nói từ sau khi Nam Hằng mất tích, bà ta cảm thấy trống trải, trùng hợp tứ hoàng tử không có mẫu thân. Hiện nay bà ta bằng lòng nhận nuôi trên danh nghĩa, về già cũng có được chỗ dựa. Thuận Vũ Đế cũng cân nhắc hai nhi tử đều không biết tung tích, dưới gối chỉ có một vị hoàng tử, chắc chắn bị các triều thần lên án. Huống hồ tuổi tác tứ hoàng tử còn nhỏ, ông ta cũng chưa từng nghi ngờ hoàng hậu có giả tâm gì, bởi vậy hết sức sảng khoái đồng ý. Tuy tứ hoàng tử chưa từng được Thuận Vũ Đế công khai thừa nhận, nhưng giấy mãi mãi không gói được lửa. Từ một năm trước, người của Nam Kỳ đã điều tra sự tồn tại của hắn ta. Lúc bấy giờ còn có Nam Hằng và Nam Thụy ở đó, hắn ta không coi một hoàng tử tầm thường và không được hoàng đế thừa nhận tới đâu. Hiện nay không ngờ tứ hoàng tử tầm thường này lại trở thành quân cờ cuối cùng của hoàng hậu. Đương nhiên phía Nam Vũ không thể nào viết nhiều nội dung như vậy trên giấy. Hắn ta nói một cách đơn giản hơn, nhưng mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đều có thể hiểu. Phí Nam Vũ nói nhiều chuyện của tứ hoàng tử, mục đích chủ yếu là nhắc nhở Mạc Cửu Diệp cẩn thận. Hoàng hậu không biết mối quan hệ giữa Nam Kỳ và Mạc Cửu Diệp trở nên căng thẳng. Một khi Nam Kỳ thành sự, chắc chắn sẽ nghĩ cách đặc xá tội danh cho Mạc gia. Tới lúc đó, có Mạc Cửu Diệp bảo vệ Nam Kỳ, Tiết gia bà ta sẽ dễ dàng mất đi chỗ đứng. Về điểm này, cho dù Phí Nam Vũ không nhắc nhở, Mạc Cửu Diệp cũng vô cùng chú ý, đặc biệt là mới xảy ra sự việc Tiết gia mở Kinh Tiên Lâu ở Tây Bắc. Điều này chứng tỏ phía hoàng hậu có động tác, chỉ là phía Nam Vũ vẫn chưa phát hiện. Lúc trước bọn họ cũng biết trong số ba vị quan viên bị trúng cổ ở Kinh Thành có người là Tiết Thừa Tướng, phụ thân hoàng hậu, nhưng ba con mổ cổ trong tay bọn họ lại không rõ con nào mới là khống chế Kim Lão Tướng Quân. Rời vào đường cùng, hai người chỉ đành lựa chọn đưa hết ba con đến tài phí Nam Vũ. Nếu không phải bảo vệ Kim Lão Tướng Quân, sau khi Tiết Thừa Tướng trúng cổ, cho dù có ngự y giúp đỡ kéo dài mạng sống, đó cũng chỉ là trì hoãn thời gian tử vong của ông ta. Bây giờ vì cứu Kim Lão Tướng Quân, ngược lại lão già Tiết Thừa Tướng kia chiếm được hời lớn. Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đều không có tâm tư quấn quýt những vấn đề này. Bọn họ bỏ thư xuống, vẻ mặt hai phu thê rất nặng nề, tin rằng không bao lâu tin tức Nam Nhi Mạc gia, bao gồm cả Mạc Lão Quốc Công còn sống, sẽ truyền tới Kinh Thành. Nếu Thuận Vũ Đế không muốn cho người Mạc gia sống, sẽ có hai cách làm. Cách thứ nhất, trực tiếp hạ chỉ áp đặt thêm tội khi quân Nam Nhi Mạc gia không muốn ra sức vì quốc gia giả chết. Còn cách còn lại là đơn giản, vì loại bỏ cái đinh trong mắt, ông ta điều động sát thủ tới. Mặc cho Thuận Vũ Đế dùng cách nào, bọn họ đều khó tránh khỏi gánh vác tội danh mưu phản. Nhiễm Nhiễm, một khi xảy ra chuyện gì không thể nghịch, thì nàng hãy dẫn theo nữ quyến trong nhà và nhi tử, chạy trốn đi. Mạc Cửu Diệp nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hách Tri Nhiễm, giọng điệu vô cùng nặng nề. Hách Tri Nhiễm nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng vốn tưởng Nam Hằng đã chết, hoàng hậu không có lợi thế tranh quyền đoạt thế, nhưng bà ta vẫn là giả tâm sụt sôi, nhận nuôi tứ hoàng tử, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tuy nhìn bề ngoài Kinh Tiên Lâu do Tiết La mở ở Tây Bắc đã bị san bằng, dù vậy Mạc gia cũng chỉ có thể đổi lấy phút chốc yên ổn. Người ở Kinh Tiên Lâu Tây Bắc không có tin tức, nhất định sẽ kinh động Tiết gia. Lúc đó Tiết gia phái một người khôn khéo điều tra, tin tức Nam Nhi Mạc gia đều còn sống, ác sẽ không thể là bí mật. Phu quân, tuy sự việc phát triển theo hướng không tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Ý của nàng là làm phản? Hách Tri Nhiễm gật đầu. Điều này có gì không được? Hôn quân đương đạo, thị phi bất phân, người như vậy còn giữ lại làm cái gì? Mà Cửu Diệp siết chặt tay, đập mạnh lên mặt bàn. Hồi lâu hắn mở miệng. Nếu chuyến đi Nam Cảnh của Thất Ca thuận lợi, ước chừng nửa tháng có thể dẫn theo người trở về. Lúc đó chúng ta sẽ chế tạo đủ số lượng bơm. Huynh đệ chúng ta tức khắc tranh thủ lên núi huấn luyện bộ hạ cũ. Huấn luyện quân đội của mình không gì đáng trách, nhưng chàng có từng nghĩ, một khi Thuận Vũ Đế muốn ra tay với Mạc Gia, cho dù Mạc Gia ta thành bại, đều sẽ rơi vào tội danh mưu phản. Thay vì như vậy thì đừng rối rắm nhiều, Thuận Vũ Đế ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chúng ta bèn không đội trời chung với ông ta. Hách Trì Nhiễm khựng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, nếu như không ai tồn tại lòng phản loạn với Mạc Gia, ta cũng giống như cách nghĩ của chàng, bằng lòng cả đời sống ngày tháng điền viên đơn giản, lại an nhàn ở Tây Bắc. Nhưng chuyện này phải thành lập trên cơ sở không ai khiêu khích, một khi có ngày phản kháng phải triệt để khiến ông ta sợ hãi, không dám có ý nghĩ như vậy. Lời nói Hách Trì Nhiễm rất rõ rệt, nàng cũng không muốn làm người tạo phản, huống hồ nàng còn có ít hiểu biết về lịch sử triều đại này, tuy rằng ngày nay vì nàng đến đây thay đổi rất nhiều, cũng không có thay đổi đại cục. Hách Trì Nhiễm không muốn làm chuyện thay đổi lịch sử, huống hồ căn cứ vào lịch sử Thuận Vũ Đế thêm 2 năm nữa băng hà. Tới khi đó, Giang Sơn sẽ rơi vào trong tay Nam Kỳ. Sau khi Nam Kỳ đăng cơ, cơ bản không để ý triều chính, toàn bộ sự việc trong triều giao cho Phí Nam Vũ xử lý giúp. Phí Nam Vũ không phải loại người chẳng phân biệt được thị phi, lúc đó chắc chắn Mạc Gia mới có được sự yên ổn. Tuy nhiên khoảng cách thời gian Thuận Vũ Đế băng hà lịch sử ghi chép còn có 2 năm, trong 2 năm này cách tốt nhất Mạc Gia chính là vừa không tạo phản cũng có thể bảo toàn người nhà. Mà Cửu Diệp ngồi trên ghế bên cạnh, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn như có điều nghĩ, hắn đâu phải không có suy nghĩ giống Hách Tri Nhiễm. Chúng ta vẫn phải làm chuẩn bị, chỉ hy vọng động tác Thuận Vũ Đế đừng quá lớn. Về phần những người khác, nếu âm thầm đối phó Mạc Gia, ta dẫn người vào kinh để hắn ta triệt để biến mất khỏi thế giới này. Được, trước mắt chúng ta cũng không nhìn ra được bọn họ có động tác gì kế tiếp. Hách Trì Nhiễm nói xong cúi đầu nhìn bụng mình. Nếu không phải hiện tại ta mang thai, bây giờ chúng ta có thể vào kinh âm thầm tiêu diệt toàn bộ bộ tộc hoàng hậu. Tục ngữ nói khó phòng tên bắn lén, chúng ta thật sự không thể lơ là. Hai phu thê nói nhiều như vậy, trước mắt vẫn không thể hành động gì. Ngày mai ta sẽ thông báo chuyện này với phụ thân, mặc cho thế nào phải để cho mọi người hiểu rõ. Lúc mà Cửu Diệp nói chuyện cao chặt mày, không khó nhìn ra nỗi lo của hắn, Hách Tri Nhiễm bước lên nhẹ giọng an ủi. Bình đến tướng ngăn, nước tới đất đỡ. Sự việc chưa phát triển tới mức nghiêm trọng như thế, chỉ cần chúng ta đề phòng sớm, nhất định sẽ không thành vấn đề. Trước mắt nàng cũng không làm được gì, chỉ có thể an ủi Mạc Cửu Diệp đừng quá sốt ruột. Ngày hôm sau, Mạc Cửu Diệp tới viện tử nhị lão, đúng lúc vì chuyện Mạc Hàm Nguyệt thành thân, các huynh đệ có mặt ở đây, hắn nói sự việc trước mặt mọi người, Mạc Sơ Hàn dễ xúc động là người đầu tiên đứng dậy. Mạc gia ta trung thành tận tâm với triều đình, nếu không phải Cửu đệ, bây giờ chúng ta đã chung cùng với Viên Manh. Tuy chúng ta đều khinh bỉ làm chuyện tạo phản, nhưng cũng không thể để người ta cưỡi trên đầu. Lời nói thô bỉ nhưng lại là điểm mấu chốt trong lòng mọi người, nhị ca căm phẫn. Chi bằng chúng ta lẻn vào kinh thành, giải quyết tên cẩu hoàng đế, đỡ cho mỗi ngày ông ta đều nghĩ cách đối phó Mạc gia. Hắn vừa dứt lời thoáng chốc đã có người hồ theo muốn đi kinh thành ám sát Thuận Vũ Đế. Ngay lúc mà Cửu Diệp muốn ngăn cản, mà Kình không nói lời nào mở miệng. Các con, đúng là hồ đồ, nhị ca không phục. Cha, thay vì để người ta ăn hiếp, chi bằng sớm ngày giải quyết, diệt trừ hậu hoạn. Lỗ mãng, mà Kình hung hăng quát đứa con trai thứ hai. Cha, theo lời Cửu đệ, mặc dù chúng ta không ra tay, Thuận Vũ Đế sẽ áp đặt tội danh khi quân cho chúng ta, cuối cùng vẫn phải làm phản. Lúc này Mạc Sơ Hàn có thể hiểu tâm trạng của nhị ca nhất. Mạc Kình không phải không hiểu tâm trạng của nhi tử, chỉ là không tán thành cách làm của bọn họ. Vừa rồi Cửu Diệp đã nói, hoàng hậu nhận nuôi tứ hoàng tử. Lúc trước cả tộc Tiết thị vì trợ giúp Nam Hằng leo lên ngôi vị hoàng đế, đào tạo vô số thế lực trong triều. Một khi Thuận Vũ đế băng hà, Nam Kỳ chưa chắc là đối thủ của tộc Tiết thị. Một khi tứ hoàng tử đăng cơ thành công, thiên hạ này có thể hoàn toàn trở thành thiên hạ của Tiết gia. Lúc đó, tình cảnh chúng ta còn khó khăn hơn Thuận Vũ đế tại vị gấp mấy lần. Sợ dĩ mà Cửu Diệp không chủ trương vào kinh ám sát Thuận Vũ đế cũng là nguyên nhân này. Nhị ca, bá ca, ý của đệ, chúng ta nghĩ cách làm tan rã thế lực của Tiết gia trước, sau đó mới nghĩ cách ám sát Thuận Vũ đế. Chỉ có vậy mới làm được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đương nhiên chúng ta ở Tây Bắc cũng không thể có bất cứ buông lỏng nào, phải luôn canh gác. Một khi có người âm thầm giở trò, quyết không bỏ qua. Tuy tính tình nhị ca bác ca hơi nóng nảy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đầu óc. Trải qua nhắc nhở của phụ thân và mà Cửu Diệp, hai người không còn dáng vẻ như khi nãy. Cha, Cửu đệ, chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Mà Cửu Diệp nhìn về phía Ngũ ca. Ngũ ca, trước mắt chúng ta đã chế tạo được bao nhiêu quả bom rồi? Chế tạo được 1000 quả, ta cất giữ toàn bộ trên núi, Ngũ ca nói. Mà Cửu Diệp liếc một phòng. Thất ca đi Nam Cảnh, ước chừng nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể về. Hôm nay huynh đệ chúng ta cộng thêm đám người Đào Nhiên và Lương Hạo cũng khoảng mấy chục người. Một lát chúng ta tập hợp mọi người, phát bơm cho bọn họ, dạy bọn họ cách sử dụng. Ngoài ra, bên đệ và Nhiễm Nhiễm còn chuẩn bị một số nỏ bắn liên hoàn, nhiều nhất có thể liên tục bắn 20 lần. Chúng ta phân phối toàn bộ vũ khí. Từ hôm nay trở đi, mọi người vất vả luân phiên canh trực, đề phòng có người làm loạn lẻn vào. Cùng lúc bảo vệ nhà chúng ta, nhất định phải chăm sóc bách tính thôn Tây Lĩnh, không để cho bọn họ bị liên lụy. Đại ca đứng ra nói, chuyện này cứ giao cho ta thu xếp. Mà Cửu Diệp thừa dịp đại ca đi gọi người, bảo hết Trì Nhiễm mua lượng lớn nỏ bắn liên hoàn và mũi tên đầy đủ chất đóng trong phòng trống. Bên này chuẩn bị xong, đại ca triệu tập toàn bộ người ở chân núi. Mà Cửu Diệp gọi vài người tới, lấy đi đủ số lượng nỏ bắn liên hoàn, cùng huynh đệ nhà mình dẫn người lên núi huấn luyện. Cân nhắc tình trạng sức khỏe của tức phụ, hắn chỉ lợi dụng thời gian một ngày dạy phương pháp bơm và nỏ bắn liên hoàn cho mọi người, bèn về nhà. Tiếp theo là thời gian Mạc Hàm Nguyệt hồi môn, hai phu thê tân hôn từ hôm nay sinh sống trong tứ hợp viện của thôn Tây Lĩnh. Đối với chuyện này, Mạnh Hoài Ninh cũng rất thích. Nếu nói Mạnh Hoài Ninh tình cờ tới Mạc gia một lần không phát hiện gì, nhưng chỗ này vài ngày, hắn phát hiện mỗi ngày huynh đệ Mạc gia đều chạy lên núi. Ban đầu hắn cho rằng huynh đệ Mạc gia vào núi săn thú, sau đó phát hiện khi bọn họ về, căn bản không có thú. Nếu nói những bách tính bình thường kia cũng thôi, mấy vị đại cửu ca Mạc gia đều là võ công cao thủ, vào núi không thể nào không thu hoạch gì. Hắn cũng là người hiểu chuyện, biết Mạc gia có bí mật, tuy bây giờ hắn thành một nửa người Mạc gia, nhưng người ta không muốn nói, hắn cũng không tiện chủ động hỏi. Mạc Cửu Diệp tương đối tỉ mỉ, sớm đã nhìn ra được lòng tò mò của muội phu. Sau khi thương lượng với Hát Tri Nhiễm, hắn định kể một phần sự việc. Dù sao Mạnh Hoài Ninh đều đã ở cùng với bọn họ một thời gian dài, sớm muộn cũng phát hiện manh mối. Thay vì khiến người cảm thấy Mạc gia không đủ tin tưởng hắn, sau đó tự mình đi khai quật một số thứ, chi bằng nói cho Tán Tà biết sớm. Đương nhiên Mạc gia bí mật chế tạo bom và chuyện Thất ca đi Nam Cảnh triệu tập bộ hạ cũ bị Mạc Cửu Diệp tự động giấu giếm. Thật ra Mạnh Hoài Ninh thông qua thẩm tra xử lý vụ án Đường Minh Duệ mua hung thủ giết người đã phát hiện Tiết gia không đúng đắn. Đặc biệt quá trình thẩm vấn, Tiết Phàm trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa mình và hoàng hậu là đồng tộc. Điều này khiến Mạnh Hoài Ninh càng cảm thấy sự việc không đơn giản. Sau đó Tiết Phàm và tử sĩ kia vô cớ chết trong đại lao, những tay chân kia tự nhiên biến thành kẻ ngốc. Nếu nói mọi thứ không quan hệ Mạc Gia, đánh chết hắn cũng không tin. Đồng thời hắn cũng đoán được Tiết Gia lựa chọn đến Tây Bắc mở Kinh Tiên Lâu rất có thể liên quan tới Mạc Gia. Bây giờ nghe Mạc Cửu Diệp nói đã hoàn toàn chứng thực suy đoán của hắn, bởi vì quan hệ với Mạc Gia, cuối cùng hắn lựa chọn nghiêng về phía Mạc Gia, cho nên hắn chưa bao giờ truyền tin tức liên quan tới Mạc Gia cho Phí Nam Vũ. Lúc đó hắn ta còn tưởng sẽ bị Phí Nam Vũ trách tội, lại không biết Phí Nam Vũ không phải hứng thú với tình hình của Mạc Gia. Hắn chẳng qua vừa ý năng lực Mạc Cửu Diệp hy vọng có ngày sử dụng được, mới sẽ suy nghĩ thường xuyên tìm hiểu động thái của Mạc Gia. Bởi vậy, dù Mạnh Hoài Ninh nói tình hình Mạc Gia cho Phí Nam Vũ, Phí Nam Vũ cũng sẽ không làm ra chuyện gây khó dễ, ngược lại hắn ta còn có thể ra tay giúp đỡ. Giống như thư do Tiểu Bạch mang về, nếu không phải Phí Nam Vũ coi trọng Mạc Cửu Diệp, hắn ta sẽ không làm loại chuyện truyền tin tức kia. Cho dù vì Tiểu Kiều Thê, Mạnh Hoài Ninh cũng quyết định ủng hộ Mạc Gia, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, có lẽ ủng hộ Mạc Gia bèn có một ngày sẽ tạo phản. Tất nhiên đây cũng là dự đoán xấu nhất. Lỡ như người Mạc Gia nghĩ ra cách khác hóa giải những nguy cơ này, mọi thứ đều tự nhiên hóa giải. Vẻ mặt Mạnh Hoài Ninh hết sức trịnh trọng. Cửu ca, mặc kệ Mạc Gia xảy ra chuyện gì, xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định đứng về phía các ngài. Còn nữa, sau này ta thượng chức ở Duẩn Thành cũng sẽ để ý nhiều hơn. Một khi có gió thổi cỏ lay, ta sẽ bảo Bác Ca đưa tin tức về.